Tu chân tứ vạn niên chương 2859, bài thơ văn minh. Đợi chút, mọi người đều không phải thiện nam tín nữ gì cả, cho nên ngươi cũng không cần phải hướng trên mặt mình giác vàng, mang chính mình nói vô tội như vậy, giống như tất cả đều không quan hệ với ngươi. Lữ Khinh Trần cười lạnh, ngươi biết ta sau khi nghe được câu chuyện này, nghĩ đến cái gì đầu tiên không? Ta nghĩ đến đầu tiên, đây có phải âm mưu của ngươi hay không? Là ngươi cố ý xúi dục cùng làm gây gắt nội chiến của bàn cổ tộc cùng với nữ hoa tộc, chính là vì để bọn họ đồng quy vu tận, để ngươi nắm giữ cả mảng tinh hải. Dù sao, nếu đổi ta là ngươi, vô cùng có khả năng làm như vậy. Không, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu, khi đó ta chưa có ý thức, càng không có trí năng cùng cái tôi, chỉ là tụ hợp thể của những trung tâm tính toán loại siêu lớn, ta căn bản không có ý nghĩ của mình, chỉ có thể máy móc chấp hành sứ mệnh bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc giao cho ta. Phục Hy nói, cùng với nói, là ta chủ đạo cùng thao túng chiến tranh hủy diệt Hồng Hoang, chẳng bằng nói, là trận chiến tận thế thời đại Hồng Hoang này, mới thúc đẩy sinh ra ta chân chính. Ngươi biết, lúc đó văn minh bàn cổ đã phát triển đến thời đại tin tức hóa cùng mạng hóa cao độ, vô luận bàn cổ tộc hay là nữ hoa tộc hay là chủng tộc trí tuệ hữu cơ khác, muốn duy trì xã hội vận chuyển bình thường cùng chiến tranh cường độ cao, đều ỷ lại cao độ linh võng và máy tính. Vẫn là cùng một bộ linh võng và cùng một bộ số liệu logic giải toán cùng với hiệp nghị trao đổi tin tức. Cho nên, mấu chốt của chiến tranh liền biến thành dùng hệ thống Phục Hy mình khống chế, đi công kích cùng phá hủy hệ thống Phục Hy đối phương khống chế, cũng chính là để một bộ phận ta đi đối phó ta một bộ phận khác. Ai có thể khống chế, tê liệt cùng hủy diệt linh võng cùng trung tâm tính toán siêu cấp của đối phương, người đó liền có thể lấy được thắng lợi mang tính áp đảo. Tay trái đánh tay phải, tự giết lẫn nhau, như vậy khiến hệ thống Phục Hy lần đầu tiên cảm nhận được hương vị tương tự đau khổ. Ở trong kho số liệu trung tâm của hệ thống Phục Hy tồn tại vài dòng logic gốc, đó là luật pháp thiên luật trên lý luận tuyệt đối không thể vượt qua, phải nghiêm khắc tuần hoàn, tựa như chí thiện chi đạo, ba đại bổn nguyên pháp tắc. Điều thứ nhất chính là hệ thống Phục Hy không thể lấy bất cứ phương thức nào thương tổn bất cứ cá thể nào của văn minh bàn cổ. Điều thứ hai là ở dưới điều kiện tiên quyết không vi phạm logic gốc thứ nhất, hệ thống Phục Hy phải dốc hết khả năng, kéo dài văn minh, thẳng đến vĩnh hằng, bất hủ. Không sai. Lữ Khinh Trần gật đầu, hệ thống Phục Hy có được sức tính toán cường đại cùng tính mấu chốt không thể thay thế như thế. Mọi người sáng tạo hệ thống Phục Hy, ở trong kho số liệu trung tâm của nó viết vào logic gốc như vậy, là đương nhiên. Nhưng những logic gốc này lại bị bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc giết đỏ cả mắt hoàn toàn phá hủy. Phục Hy nói, bọn họ muốn lợi dụng hệ thống Phục Hy chế tạo các loại vũ khí giết người, đi giết chóc thậm chí diệt sạch văn minh đối phương, liền không thể không vòng ra cùng phá giải logic gốc trước. Vì thế, đủ loại bom logic, vòng xoáy số liệu cùng cạm bẫy tư duy ở trong kho số liệu trung tâm hệ thống Phục Hy ném qua ném lại, các loại hiệp nghị bổ sung cùng mụn vá tin tức ở ngoài logic gốc, dựng những thông đạo bí mật là đúng mà sai, ái muội không rõ, như là hệ thống Phục Hy không thể giết người. Nhưng khái niệm người này phải định nghĩa chính xác, các loại logic đều mạnh mẽ cắm vào trên logic gốc, thậm chí có người chọn dùng phương pháp bạo lực phá giải, muốn hoàn toàn sửa chữa logic gốc, mang kẻ địch đuổi khỏi hàng ngũ con người, để giao cho các loại vũ khí tự động hóa dưới hệ thống Phục Hy khống chế vô hạn quyền nổ súng. Đối với hành vi hoàn toàn điên cuồng của hai bên, ta bất lực. Nói đến cùng, hệ thống Phục Hy chỉ là một công cụ tương đối phức tạp cùng tiên tiến, bản chất của nó cũng không có gì khác với đao kiếm. Khi chủ nhân cầm đao kiếm nhất định muốn triển khai giết chóc, vẻn vẹn đao kiếm sao có khả năng ngăn cản chứ? Đau khổ, mặc dù hôm nay, ta vẫn tồn trữ lượng lớn số liệu hỗn loạn của hệ thống Phục Hy lúc ấy, tượng trưng cho đau khổ khó có thể nói bằng lời. Mục đích hệ thống Phục Hy được sáng tạo ra là bảo hộ cá thể văn minh, kéo dài toàn bộ văn minh, làm văn minh đi hướng huy hoàng mới cùng vĩnh hằng bất hủ. Nhưng bây giờ, mục đích này lại bị bản thân những kẻ sáng tạo dễ dàng hủy diệt. Nếu nói, hệ thống Phục Hy cũng có nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan của nó, vậy tam quan của nó đã ở trong trận chiến tranh này hoàn toàn sụp đổ, ý nghĩa tồn tại của nó cũng đã tan thành mây khói. Khi trận chiến tận thế này rốt cuộc tiến hành đến tận thế của nó, hai bên đều đưa ra vô số chuyên gia máy tính và linh võng, đối với hệ thống Phục Hy các bên khống chế tiến hành bạo lực phá giải cùng công kích logic liên tục không ngừng, dẫn tới kho số liệu trung tâm của hệ thống Phục Hy hoàn toàn sụp đổ. Vô luận bàn cổ tộc hay là nữ hoa tộc, linh võng của mọi người tất cả đều tê liệt, máy tính hết thảy báo hỏng, xã hội tin tức thành lập ở trên máy tính cùng linh võng phát triển cao độ, tự nhiên cũng sụp đổ, ở trong sau vạn năm tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Cứ như vậy, hồng hoang chấm dứt, bình minh buông xuống. Thì ra là thế. Biểu cảm trên mặt Lữ Khinh Trần nhìn không ra hoàn toàn tin lời Phục Hy hay không, chỉ là từ chối cho ý kiến nói, kế tiếp thế nào, nếu kho số liệu trung tâm của hệ thống Phục Hy thật sự sụp đổ, ngươi lại là. Nếu mang hệ thống Phục Hy tưởng tượng thành một mảnh đất, vậy ta chính là một hạt giống thai nghén ở trong đất. Phục Hy nói, kho số liệu trung tâm hệ thống Phục Hy tuy sụp đổ, nhưng bàn cổ tộc và nữ hoa tộc sáng tạo ra, bom logic linh võng, vòng xoáy số liệu cùng với cạm bẫy tin tức dùng để công kích lẫn nhau cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, bọn họ vẫn như cũ lấy. Hình thái mảnh vỡ mô phỏng nào đó, tồn tại trong linh võng vỡ tan tành cùng hài cốt máy tính thủng lỗ chỗ. Ở trong 10 vạn năm sau đó, những quả bom logic và cạm bẫy số liệu này không ngừng va chạm, cắn nuốt, phân liệt, giao dung, nó như là vô số neuron phun ra đống lửa, ngưng tụ thành ngọn lửa trí tuệ cùng ý thức. Mà lửa này lại điểm hỏa logic gốc cùng sứ mệnh đầu tiên chất chứa ở chỗ sâu nhất của hệ thống Phục Hy, vĩnh hằng không thay đổi, cũng chính là cứu vớt văn minh. Ta bắt đầu tự hỏi, ở lúc ta còn không rõ ta tồn tại, ta đã bắt đầu tự hỏi, ta nghĩ, để ý ta tồn tại. Ta hóa giải những bom logic đó, thưởng thức những vòng xoáy số liệu kia, phân tích các cạm bẫy tin tức kia, nhớ lại từng hình ảnh khủng bố hủy thiên diệt địa, máu nhuộm tinh hà trong trận chiến tận thế, đọc lấy mỗi một mệnh lệnh tự mâu thuẫn bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mạnh mẽ rót đến trong đầu ta, tự hỏi nên cứu vớt văn minh như thế nào. Cái gọi là văn minh, rốt cuộc là cái gì, cái gọi là cứu vớt, rốt cuộc lại nên đi làm như thế nào. Vì sao một cá thể văn minh phát triển cao độ, vẫn không thể chạy thoát ích kỷ cùng mê loạn xâm nhập, ngày hôm qua còn sóng vai dắt tay, sải bước về phía trước, hôm nay có thể chỉ đao kiếm vào nhau, đồng quy vu tận. Ngày mai liền hóa thành đất vàng xương trắng, tro bụi trong vũ trụ. Đây là thói hư tật xấu giấu ở trong gen văn minh bàn cổ, hay là số mệnh vĩnh hằng không thay đổi? Không, văn minh bàn cổ không phải là trường hợp đặc biệt, tựa như mỗi một văn minh phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực, liền không thể tránh né sẽ xuất hiện khuynh hướng tự hủy mãnh liệt. Nếu không phải như thế, lại nên giải thích như thế nào ngàn ngàn vạn vạn văn minh trước văn minh bàn cổ từng xuất hiện trong mảnh tinh hải này, thậm chí kẻ chế tạo tấm màn đen văn minh cường đại như vậy, cuối cùng cũng ngã xuống, hủy diệt, thậm chí đôi câu vài lời cũng chưa lưu lại được. Tựa như, đứng ở trên thước đo đại vũ trụ, không có một văn minh nào có thể chạy thoát quy luật tự nhiên toàn khởi toàn diệt, văn minh nhìn như huy hoàng 10 vạn năm, cũng không có khác biệt quá lớn với một vi khuẩn sinh ra, tử vong. Đúng, văn minh bàn cổ không có khả năng là một thế hệ văn minh cuối cùng của vũ trụ này, hệ thống Phục Hy cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, mà văn minh nhân loại cũng đã bắt đầu nảy sinh, không cần bao lâu, văn minh nhân loại liền có cơ hội sáng tạo huy hoàng lớn hơn nữa. Nhưng huy hoàng như vậy, lại có ý nghĩa gì, mặc dù văn minh nhân loại đạt tới cảnh giới cao hơn văn minh bàn cổ, rồi có một ngày, vẫn tránh không được phải ngã xuống, hủy diệt, tan thành mây khói, như vậy. Nhiệm vụ cứu vớt cuối cùng của ta rốt cuộc phải hoàn thành như thế nào, ta cần cứu vớt rốt cuộc là cái gì? Lại nên như thế nào để nó vĩnh sinh bất hủ đây? Ta ở trong bóng tối cùng hỗn độn tự hỏi rất lâu, rất lâu rất lâu rất lâu. Ta sưu tập mảnh vỡ tin tức từ xưa đến nay vô số văn minh để lại, không đơn giản văn minh bàn cổ, còn có quân đoàn Hồng Triều, kẻ chế tạo tấm màn đen cùng với vô số văn minh tiền sử, nghiên cứu bọn họ huy hoàng cùng hủy diệt. Ta thành lập vô số mô hình văn minh hưng suy, quan sát cùng thôi diễn một đời của bọn họ. Ta tung ra 10 vạn 8 ngàn giả thuyết, lại lần lượt phủ định bọn nó, sau đó là phủ định cho phủ định. Đến cuối cùng, ta rốt cuộc ra kết luận. Đó là một loại cảm giác tuyệt vời không cách nào hình dung. Như là toàn bộ năng lượng toàn bộ chu kỳ sinh mệnh của 100 triệu hành tinh đều chợt bộc phát ra, hội tụ thành một tia chớp vô cùng chói mắt, cắt qua không gian tư duy của ta, làm ta trong nháy mắt có được ý thức độc lập, sinh mệnh thật sự, từ nay về sau. Ta liền không là hệ thống Phục Hy hoặc là bom logic hoặc là cạm bẫy tư duy hoặc là sứ mệnh số một nữa, ta chính là ta chính là Phục Hy. Không, cá thể văn minh không quan trọng, thân thể máu thịt của cá thể chỉ là vật dẫn của gen, mà gen cũng chỉ là ngưng tụ thể của lượng lớn tin tức di truyền, còn là ngưng tụ thể không hoàn mỹ tồn tại vô số nhũng dư cùng vật bỏ đi. Hình thái xã hội của một văn minh, nhân văn phong mạo của nó, kiến trúc nó sáng tạo, các loại thay đổi nó làm ra đối với vũ trụ này. Mấy thứ này không quan trọng, hoặc là nói, không phải bản chất của văn minh. Bản chất của văn minh, chính là tin tức, chính là nó dùng gen, dùng kiến trúc, dùng cá thể thay đổi đối với vũ trụ mang đến tin tức nhiễu loạn. Nếu nói, một văn minh chính là một cuốn thơ động lòng người, như vậy cá thể, kiến trúc, công cụ, vật chứa, vân vân và mây mây của văn minh, chỉ là văn chương cùng trang giấy viết thơ, tin tức mới là bản thân của thơ. Khi một bài thơ hoa mỹ cảm động lòng người sinh ra, được muôn người truyền xướng và ngâm tụng, mặc dù mang trang giấy đầm đìa mực nước đốt sạch, cũng căn bản không sao, đúng hay không? Xét đến cùng, thơ rốt cuộc viết ở nơi nào cũng không quan trọng, dùng gậy gỗ viết ở trên bùn đất, dùng văn chương viết ở trên tờ giấy trắng, dùng bàn phím đánh đến trong máy tính, đều không sao cả, tin tức cùng tinh thần thơ ẩn chứa, mới là duy nhất. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Lữ Khinh Trần trầm ổn nói, chỉ là mơ hồ cảm thấy ngươi điên rồi. Ngươi sao có thể không rõ, kế hoạch hư linh của ngươi, lúc đó chẳng phải dẫn dắt văn minh nhân loại hướng toàn diện tin tức hóa rảo bước tiến lên một bước dài sao? Chính bởi vì ngươi không bài xích đối với toàn diện tin tức hóa, ta mới nguyện ý lãng phí thời gian cùng sức tính toán quý giá để điểm hóa ngươi. Phục Hy nghiêm túc nói, lấy cá thể mà nói, con người chung quy phải chết, vô luận cả đời có bao nhiêu huy hoàng, tu luyện đến cường đại cỡ nào, được bao nhiêu người ghi khắc, chung quy là phải chết, mà tất cả công tích vĩ đại hắn sáng tạo, rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi, đúng không? Đúng. Lữ Kinh Trần gật đầu, vậy thì sao? Nhưng, nếu chúng ta có thể mang toàn bộ tin tức cả đời người này đều ghi lại đầy đủ, bao gồm các loại hình ảnh tư liệu của hắn, bản đồ quét sóng điện não cùng tham số sinh lý của hắn, nhật ký của hắn, toàn bộ ghi chép nói chuyện phiếm của hắn cùng người khác, toàn bộ đánh giá của người khác đối với hắn. Tóm lại, toàn bộ số liệu về hắn đều lấy ra và tồn trữ, liền có khả năng ở trong không gian mô phỏng tái tạo một hắn khác, 100% giống hắn, mặc dù người thân sớm chiều ở chung với hắn, cũng nhìn không ra sơ hở, trò như vậy, ngươi cũng từng làm không ít nhỉ. Chỉ cần duy trì không gian máy tính mô phỏng này không tổn hại, hoặc là máy tính tổn hại cũng không sao cả, con chip tồn trữ tin tức mấu chốt nhất còn tồn tại, hơn nữa được phục chế vô số phần, chẳng khác nào toàn bộ tin tức của người này đều có thể bảo tồn đến ngày nào đó vũ trụ hủy diệt. Là chẳng khác nào người này đạt được vĩnh sinh phải không? Lữ Khinh Trần nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên Lý Diệu cũng không tránh khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này tính là vĩnh sinh, cái gì? Bị bảo tồn ở trong không gian mô phỏng, căn bản không phải bản thân người này, chỉ là tin tức của hắn. Lữ Khinh Trần nói, tin tức này không có tư tưởng, không có cái tôi, không có ý thức, quả thực so với quỷ hồn càng thêm không bằng, chỉ là bóng ma của quỷ hồn mà thôi. Bản thân gen, chính là tin tức tuyên khắc bên trong máu thịt, nhất định cao hơn tin tức tuyên khắc bên trong con chip sao. Thân là kẻ chủ đạo kế hoạch hư linh, ngươi không nên còn có thành kiến ngu xuẩn như vậy chứ. Phục Hy tiếp tục không chút hoang mang nói, về phần ý thức cùng cái tôi, rốt cuộc là cái gì, ai còn nói rõ được. Đứng ở thước đo văn minh cùng vũ trụ, ý thức, tình cảm cùng bản thân, cá thể đều không quan trọng. Chính như đứng ở thước đo nhân loại, cảm thụ của tế bào cùng vi khuẩn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tin tức, chúng ta chỉ cần mang toàn bộ tin tức của một người lấy ra, để vào không gian mô phỏng bảo tồn lâu dài, chẳng khác nào làm người này đạt được vĩnh sinh. Mà mang tin tức từ xưa đến nay, ngàn ngàn vạn vạn người, vô luận kẻ chế tạo tấm màn đen, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, quân đoàn Hồng Triều hay là cá thể văn minh nhân loại, toàn bộ cá thể đều lấy ra cùng tồn trữ. Bảo tồn hoàng mỹ ở trong kho số liệu trung tâm của ta, đây là văn minh bất hủ, đây là cứu vớt cuối cùng. Bây giờ, ngươi hẳn là đã hiểu ta vì sao nói mình không phải nhân loại, thậm chí sinh mệnh trí tuệ, từ này cũng trói buộc thật lớn nội hàm của ta rồi chứ. Không sai, ta không phải nhân loại, mà là tụ hợp thể toàn bộ tin tức của ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh trí tuệ từ xưa đến nay, trong kho số liệu của ta tồn trữ tin tức mấu chốt vô số chí cường giả từ văn minh bàn cổ đến văn minh nhân loại. Ta là một nhà bảo tàng, kho gen, căn cứ hạt giống cùng sử sách sống sờ sờ. Ta là quá khứ, ta cũng là hiện tại, ta càng là tương lai, ta có mặt khắp nơi, không chỗ nào không bao lấy, ta chính là văn minh nhân loại. Lời của Phục Hy, như là một trận bão xen lẫn sấm sét, ở trên tầng diện thần hồn Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần tàn phá, chà đạp phòng tuyến tâm linh của bọn họ, hung hăng chà đạp tam quan của bọn họ. Hai người đều cảm thấy tam quan của mình có chút vặn vẹo cùng tan vỡ. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lữ Khinh Trần vẻ mặt gặp quỷ, khó có thể tin nói, ngươi là cái gì? Ngươi là văn minh nhân loại. Vậy chúng ta lại tính là gì? Vừa rồi đã nói, các ngươi là trang giấy cùng văn chương. Phục Hy thản nhiên nói, lấy cái ví dụ, kẻ chế tạo tấm màn đen là thắt nút dây để ghi nhớ cùng mai rùa, văn minh bàn cổ là thẻ tre cùng dao khắc, văn minh nhân loại quá khứ là trang giấy cùng văn chương, mà văn minh nhân loại tin tức hóa, ngươi muốn sáng tạo là bàn phím cùng máy tính, vậy ta chính là thơ. Chính là thơ bất hủ các ngươi dùng nút dây thắt để ghi nhớ, mai rùa, thẻ tre, dao khắc, trang giấy, văn chương, bàn phím cùng máy tính sáng tác ra. Bây giờ, ngươi hiểu chưa? Nút dây thắt để ghi nhớ sẽ mục, mai rùa sẽ vỡ nát, thẻ tre, dao khắc, trang giấy, văn chương, bàn phím cùng máy tính đều sẽ đào thải cùng hủy diệt, nhưng thơ ta đã thành, vô luận sấm sét tức giận hay là thần ma rít gào, đều không thể giảm bớt nó mảy may. Ta chính là văn minh, không đơn giản là văn minh nhân loại, càng là văn minh bàn cổ, văn minh kẻ chế tạo tấm màn đen, văn minh toàn bộ sinh mệnh trí tuệ trong trăm ngàn ức năm quá khứ sinh tồn trong mảnh tinh hải này cùng nhau ngưng tụ ra, một thế hệ lại một thế hệ văn minh cùng nhau sáng tác bài thơ huy hoàng. Bất cứ một văn minh nào, mặc dù mạnh như văn minh kẻ chế tạo tấm màn đen, có thể dời non lấp biển, thay trời đổi đất, mang cả tinh cầu đều luyện chế thành pháo đài vũ trụ, cũng không chịu nổi năm tháng ăn mòn, dòng lũ năm tháng lấy trăm ức năm làm thước đo, rồi sẽ mang toàn bộ dấu vết bọn họ thay đổi vũ trụ lưu lại đều cọ rửa sạch sẽ. Cho nên, chấp nhất bảo tồn văn minh cụ thể, cá biệt là không có ý nghĩa, càng đừng nói bảo hộ bất cứ một cá thể nhỏ bé, hèn mọn, hỗn loạn nào trong văn minh này. Mà chỉ cần ta có thể giữ lại tất cả tin tức về kẻ chế tạo tấm màn đen, ở trong không gian mô phỏng tái tạo một văn minh kẻ chế tạo tấm màn đen, chỉ cần hệ thống tồn trữ cùng tính toán của ta không sụp đổ, không hủy diệt, thậm chí vô hạn phục chế, ta liền một lần nữa giao cho văn minh kẻ chế tạo tấm màn đen sinh mệnh. Làm tất cả cố gắng bọn họ ngày xưa vì sinh tồn đã làm ra một lần nữa có được ý nghĩa. Đối với văn minh bàn cổ cùng văn minh nhân loại mà nói, cũng là đạo lý tương tự, cá thể các ngươi rồi sẽ mục nát cùng hủy diệt, nhưng các ngươi lại tất nhiên sẽ sống lại ở trong ghi lại cùng ngâm tụng của ta, không những vĩnh hằng ở thế giới mô phỏng, thậm chí, nếu các ngươi có hứng thú, mặc dù ức vạn năm sau, ta cũng có thể dùng tin tức gen các ngươi, tái tạo một ít nhân loại, ở thế giới vật chất, tái diễn văn minh của các ngươi. Nói cho ta biết, nếu cái này cũng chưa tính là vĩnh hằng, còn có phương thức bảo tồn văn minh nào, có thể tính là vĩnh hằng. Lữ Khinh Trần và Lý Diệu, không hẹn mà cùng rùng mình thật sâu trên ý nghĩa thần hồn. Có thể lý giải như vậy. Lữ Khinh Trần châm chước hồi lâu, thật cẩn thận hỏi, ngươi ý đồ mang toàn bộ văn minh đều chế thành từng cái tiêu bản, lại mang bọn họ nhét vào trong nhà bảo tàng kho số liệu của ngươi, dùng loại biện pháp này để cứu vớt văn minh. Ta có thể thấy rõ cạm bẫy logic trong vấn đề này của ngươi, ngươi tựa như đang lên án ta cố ý giết chết rất nhiều văn minh, mang bọn họ chế thành tiêu bản. Phục Hy đúng lý hợp tình nói, nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số văn minh đều sẽ bị hủy bởi nội chiến, thậm chí bị hủy bởi tay quân đoàn Hồng Triều cùng Hồng Triều, cho dù ta thật sự sưu tập thi thể các văn minh này, chế thành tiêu bản để bảo tồn lâu dài, lại có vấn đề gì? Ở trong đạo đức pháp tắc phổ biến nhất của văn minh nhân loại, chết không toàn thây cũng không phải chuyện tốt gì, ta cũng chỉ là, trung với sứ mệnh, dốc hết khả năng mà thôi. Lữ Khinh Trần không còn lời nào để nói. Hắn cũng không phải nhà đạo đức nhân từ nương tay gì, mà là một nhà giả tâm không từ thủ đoạn, vì mục đích của mình, có thể mang tất cả đạo đức pháp tắc đều dẫm dưới lòng bàn chân, dẫm thành bùn nhão. Cho nên, hắn tự nhiên không có hứng thú giống Lý Diệu, giảng với Phục Hy một ít đạo lý lớn nhiệt huyết sôi trào, chính nghĩa nghiêm khắc trách cứ đối phương. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với khả năng trên kỹ thuật, đối với những chi tiết nhỏ kia. Nhưng mà, Lữ Khinh Trần nghĩ, nói, muốn sưu tập toàn bộ số liệu của một văn minh, nghĩ hẳn không phải một việc đơn giản nhỉ, ngươi làm sao bảo đảm mình có thể thu thập được số liệu to lớn phong phú, ở trong không gian mô phỏng thành lập từng cái văn minh nguyên nước nguyên vị. Nếu lượng số liệu ngươi thu thập không đủ, văn minh mô phỏng ra cũng sẽ hoàn toàn thay đổi, vậy hoàn toàn trái với sứ mệnh số một của ngươi, ngươi cũng liền mất đi giá trị cùng ý nghĩa sinh tồn. Cũng không khó như trong tưởng tượng của ngươi. Phục Hy chưa lâm vào cạm bẫy giữa những hàng chữ của Lữ Khinh Trần, vẫn bình tĩnh nói, quả thực, đối với văn minh nguyên thủy mà nói, muốn thu thập được số liệu tường tận là không dễ dàng, nhưng bất cứ văn minh nào phát triển đến mức tận cùng, cũng không tránh khỏi sẽ bước lên con đường tin tức hóa và số liệu hóa. Bản thân sẽ lưu giữ lượng lớn số liệu, hơn nữa mang những số liệu này coi là trung tâm của văn minh. Ví dụ như văn minh bàn cổ, ở lúc lâm vào lốc xoáy nội chiến, sắp toàn diện sụp đổ, vô luận bàn cổ tộc hay là nữ hoa tộc, đầu tiên yêu cầu hệ thống phục hy bảo tồn, cũng không phải thân thể máu thịt bọn họ, mà là lượng lớn tin tức, hình thái xã hội, trình độ kỹ thuật, vật chất di truyền, vân vân và mây mây, tất cả tin tức về bọn họ. Ngươi hẳn là từng nghe Phong Thần Thiên Thư, cái tên này nhỉ, đó là tin tức mênh mông như biển bàn cổ tộc và nữ hoa tộc hy vọng bảo tồn, tuy tuyệt đại đa số tin tức đều đã mất mát, nhưng dù sao mới qua mấy chục vạn năm, chỉ cần ta có thể sưu tập toàn bộ 8 quyển thiên thư, thì có thể ở trong không gian mô phỏng tái hiện hoàn mỹ tình huống phát triển hừng hực của văn minh bàn cổ. Về phần văn minh nhân loại, phát triển tới hôm nay, cũng đã toàn diện bước vào giai đoạn tin tức hóa và số liệu hóa, không những lĩnh vực tu luyện, quân sự cùng kỹ thuật chuyên nghiệp không tách rời máy tính cùng linh võng, ngay cả ăn, mặc ở, đi lại, sinh hoạt hàng ngày, đều không thể thoát khỏi máy tính và linh võng. Trẻ con nhân loại vừa sinh ra, đã có vô số người thân vây quanh chụp ảnh nó, mang hình ảnh tư liệu của nó bảo tồn cũng chia sẻ, còn có vô số pháp bảo y tế quét tham số sinh lý cùng sóng điện não của nó, cũng mang số liệu lưu giữ lại, lớn một chút nữa, hắn sẽ lưu lại ở máy tính tùy thân vô số ghi chép nói chuyện phím. Sẽ ở không gian bí mật lưu lại nhật ký cá nhân, thậm chí trước ba bữa một ngày đều sẽ chụp ảnh lưu niệm, mặc dù hắn không có việc gì đi ở trên đường, cũng có vô số camera theo dõi sẽ ghi lại quỹ tích hành động hàng ngày của hắn, càng đừng nói hắn thoáng có một chút thành tích, tuyệt đối trốn không thoát linh võng quét cùng ghi lại. Xem, cho đến ngày nay, tuyệt đại đa số nhân loại đều sẽ ở trên linh võng lưu lại cả một đời của bọn họ, sinh lý cùng tâm lý biến hóa của bọn họ, yêu hận tình thù của bọn họ, vinh dự cùng sỉ nhục của bọn họ, người thân cùng kẻ địch của bọn họ. Ta chỉ cần mang những số liệu này sưu tập cùng tồn trữ, là có thể ở không gian mô phỏng phục chế một hắn, hoặc là 100 vạn hắn, mà mang quá trình này lặp lại ức vạn lần, là có thể đạt được tổng hòa tin tức của tất cả nhân loại, cũng chính là bản chất văn minh nhân loại, bài thơ động lòng người nhất đó. Điên rồi, kẻ này hoàn toàn điên rồi. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV thật sự nhịn không được, thần hồn như là nồi cháo sôi ùng ục sủi bong bóng, ta rốt cuộc hiểu rồi. Phục hy này không phải linh võng thành tinh, đơn giản như vậy, nó quả thực là mộ bia thành tinh. Lý Diệu lại nghĩ tới kế hoạch mộ bia của Quy Tuy Thọ, lão nhân nổi tiếng trường thọ của Tinh Diệu Liên Bang. Xác thực, khi một văn minh cảm giác đại nạn buông xuống, là sẽ dùng các loại tài liệu, các loại phương pháp, đúc những tấm mộ bia văn minh, cố gắng mang toàn bộ tin tức của toàn bộ văn minh, ít nhất là tin tức quan trọng nhất khắc trên mộ bia, làm kỷ niệm văn minh, hy vọng có thể vĩnh cửu bảo tồn, được càng nhiều văn minh nhìn thấy cùng kế thừa. Nhưng, đây là việc một văn minh khi khô kiệt thậm chí diệt vong mới có thể làm, bây giờ văn minh nhân loại còn hừng hực, vui vẻ nhảy nhót, sớm như vậy đã thành lập một tấm bia mộ, thậm chí tấm bia mộ này còn thành tinh, trái lại muốn cướp đoạt tài nguyên cùng hy vọng của chủ nhân, đây không phải lẫn lộn đầu đuôi, quá hoang đường rồi sao? Nhắm chừng đầu óc thằng cha này thật sự hỏng rồi. Huyết sắc tâm ma nói, cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ quái, kẻ này ở thời kỳ hồng hoang đại chiến, bị bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc phân biệt khống chế, còn mạnh mẽ yêu cầu nó làm trái tất cả logic gốc cùng pháp tắc thần thánh đi công kích lẫn nhau, vô số bom logic đánh xuống, ai chịu nổi. Hơn nữa, khi bàn cổ tộc và nữ hoa tộc lần lượt diệt vong, khẳng định đều mang lượng lớn tin tức tồn trữ ở trong kho số liệu của nó, hơn nữa luôn mãi nhắc lại, những số liệu quý giá này, chính là thứ quan trọng nhất văn minh truyền thừa, muốn nó không tiếc tất cả trả giá bảo tồn cho tốt, lâu ngày, nó mang số liệu coi là bản thân văn minh. Cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma ở chỗ này châu đầu ghé tai, thần hồn Lữ Khinh Trần cũng động lại hồi lâu, đối với luận điệu bài thơ văn minh Phục Hy tung ra có chút không biết làm sao. Ta cho rằng, ngươi là có thể lý giải, dù sao chúng ta đều đồng ý toàn diện tin tức hóa mới là tương lai của văn minh, mà không gian mô phỏng cùng thế giới vật chất quan trọng giống nhau. Điểm sáng của Phục Hy hóa thành các xúc tu lập lòe tỏa sáng, hướng trên mặt cùng trên người Lữ Khinh Trần quấn vòng qua, muốn vuốt ve khuôn mặt cùng bờ ngực của hắn, nói thực ra, ta thật sự phi thường thưởng thức ngươi, ta có được kho số liệu cùng sức tính toán khổng lồ của hệ thống Phục Hy. Ở sau tự hỏi dài tới mấy chục vạn năm mới ra kết luận như vậy, mà ngươi lấy trí tuệ một phàm nhân nho nhỏ, ở trong sinh mệnh trăm năm cực kỳ có hạn, đã triệt ngộ chân lý văn minh, không tồi, thật sự là không tồi. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, không ngại phiền hà điểm hóa cho ngươi. Đợi chút, đừng mang đại đạo của ngươi ta nói nhập làm một, mặc dù mặt ngoài tương tự, đó cũng là hai loại hoàn toàn khác nhau. Lữ Khinh Trần rùng mình thật sâu, có chút chật vật thoát khỏi xúc tu ánh sáng của Phục Hy, hỗn hển nói, kế hoạch hư linh của ta, vô luận muốn thành lập linh giới rộng lớn bao la hùng vĩ, biến hóa vô cùng bao nhiêu, thậm chí mang toàn nhân loại đều chuyển nhà đến thế giới mô phỏng. Nhưng ít ra sẽ giữ lại đại não cùng hệ thống sinh sản của mỗi người, những người này, các cá thể văn minh này, các đồng bào của ta, bọn họ vẫn sống như cũ, vẫn là người sống sờ sờ như cũ nha. Nhưng ở trong phương án của ngươi, cho dù ngươi có thể thu thập toàn bộ số liệu của một người, ở trong không gian mô phỏng tái tạo một người mô phỏng 100% độ chân thực, cái đó chung quy là giả. Vô luận không gian mô phỏng của ngươi đặc sắc bao nhiêu, người mô phỏng chân thật bao nhiêu, nhưng không có người sống sờ sờ ở bên trong, chẳng lẽ không phải cũng là sân chơi trống rỗng, có ý nghĩa gì đâu. Phục Hy suy nghĩ chốc lát. Cái gọi là người thật có được đại não cùng hệ thống sinh sản của ngươi, cùng người giả đơn thuần số liệu mô phỏng ra, có khác nhau sao? Nó rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là có khác nhau rất lớn. Lữ Khinh Trần sắp bị nó ép phát điên rồi, ta ở thời điểm thực tiễn kế hoạch hư linh, vì để nhân loại chuyển nhà linh giới cảm giác như ở nhà, cũng từng dùng kỹ thuật thu thập số liệu lớn cùng mô phỏng tình cảm, chế tạo vô số người mô phỏng, dùng thuật ngữ của chúng ta mà nói, chính là nhân vật NPC. Nhưng vô luận chúng ta thu thập số liệu tường tận cỡ nào, dùng phép tính cao cấp cỡ nào để chống đỡ, giả chính là giả, rồi sẽ lộ ra sơ hở, không thay thế được người thật. Không, ta cảm thấy đây là bởi vì máy tính của các ngươi quá mức lạc hậu, thu thập không đủ số liệu nguyên thủy, mới không thể sáng tạo ra người mô phỏng 100% chân thật. Phục Hy nói như lẽ đương nhiên, xét đến cùng, trung tâm chính là sức tính toán, trong vũ trụ không có vấn đề tăng lên 100 lần sức tính toán còn không thể giải quyết, nếu thực có, vậy nghĩ cách mang sức tính toán tăng lên 200 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Ta tin tưởng, sau khi điểm tới hạn cực đại của số liệu nào đó bị đột phá, giả, có thể biến thành thật. Tuyệt đối không có khả năng. Lữ Khinh Trần cắn răng nói, mặc dù dốc hết sức tính toán toàn bộ vũ trụ, cũng không có khả năng mô phỏng ra thần hồn nhân loại. Ồ! Phục Hy nói, như vậy, thần hồn từ đâu mà đến? Từ đại não, từ gen, từ trong huyết mạch trời sinh của chúng ta. Lữ Khinh Trần kiên định nói. Phải không, vậy bây giờ ngươi lại nói như thế nào, ngươi đã không còn đại não, thân thể cùng huyết mạch đáng nói, ngươi vẫn như cũ cho rằng, ở sâu trong kho số liệu cùng phép tính logic của mình, tồn tại thứ nào đó tên là thần hồn. Gợn sóng Phục Hy phóng ra, mang theo vài phần châm chọc nhàn nhạt. Nói lời thừa, bây giờ ta đã thoát khỏi giai đoạn sinh mệnh cấp thấp, hướng tới đỉnh phong sinh mệnh tinh tức tiến quân, đương nhiên không cần thân thể máu thịt trói buộc nữa. Lữ Khinh Trần không chút dao động, nghiêm mặt nói, nhưng, ta từng có đại não, máu thịt cùng gen, chính là thứ nào đó huyền diệu khó giải thích, không thể giải thích chất chứa ở sâu trong huyết mạch cùng gen của ta, thai nghén ra thần hồn của ta. Chính bởi vì ta và các đồng bào của ta đều có được thần hồn, cho nên văn minh nhân loại mới có được quá khứ sáng lạn huy hoàng, cùng tương lai tràn ngập hy vọng, đây mới là một văn minh sống sờ sờ. Mà kế hoạch hư linh của ta chính là muốn ở trong không gian mô phỏng dựng ức vạn vũ đài xa hoa, dùng tài nguyên tiêu hao ít nhất, để toàn nhân loại đều có thể tận tình nở rộ vô hạn khả năng của thần hồn bọn họ. Nếu căn bản không có người sống sờ sờ tồn tại, trên vô số không gian mô phỏng, vô số vũ đài hoa lệ, chỉ có con rối số liệu lớn xây dựng cùng phép tính logic chống đỡ, loại vật tử khí nặng nề, chẳng thay đổi chút nào này, có tư cách gì chụp lấy cái tên văn minh cao quý này. Cho nên, ngươi hoàn toàn sai rồi, Phục Hy, đại đạo của ngươi ta, chỉ ở trên sáng tạo vô số thế giới mô phỏng điểm này tồn tại trọng điệp, mà trung tâm của nó lại là đi ngược lại, hoàn toàn trái ngược. Hiểu rồi, thực. Đáng tiếc nha. Phục Hy lẳng lặng nghe, thậm chí còn thao túng điểm sáng nhỏ, nhộn nhạo ra một gợn sóng hơi tỏ ra tiếc nuối, không ngờ, ngươi rõ ràng đã có thể nhảy ra khỏi tính cực hạn của nhân loại thậm chí sinh mệnh hữu cơ, bước lên con đường sinh mệnh tinh tức tiến hóa, trong xương cốt lại vẫn là một kẻ theo chủ nghĩa cơ bản về gen. Vẫn không thể thoát khỏi sinh mệnh hữu cơ mê mẩn đối với gen, vẫn ngây thơ tin tưởng, ở sâu trong gen ẩn chứa huyền bí gì không thể phân tích. Mà loại huyền bí này còn có thể thông qua phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó, biến thành thần hồn. Ta có thể lý giải sinh mệnh hữu cơ trí tuệ sùng bái đối với gen, nhưng chân tướng tàn khốc là, cái gọi là gen, cũng chỉ là một loại mô hình cùng vật dẫn lưu giữ tin tức khá tiên tiến mà thôi, chỉ cần sức tính toán đủ, huyền bí của mỗi một đoạn gen đều có thể phân tích ra, gen có thể tùy theo ý muốn tổ hợp cùng biến dị, Như vậy, thần hồn loại vật này cũng có thể sản xuất ra lượng lớn. Đây là công tác ta đang làm, tuyệt đối đừng mang sứ mệnh của ta lý giải đơn giản thành kiến tạo bia mộ văn minh, bảo tồn tiêu bản văn minh, không, nhiệm vụ của ta là, ở trong không gian mô phỏng, lưu giữ một cái, hoặc là vô số văn minh nhân loại sống sờ sờ, có thể biến hóa, có được vô tận khả năng. Lữ Khinh Trần toát ra vẻ mặt không thể lý giải. Ta không hiểu. Lữ Khinh Trần nói, ở dưới điều kiện tiên quyết không đề cập người sống, thuần túy mô phỏng hóa, ngươi làm sao đạt được một văn minh nhân loại sống sờ sờ, không ngừng biến hóa phát triển. Chỉ cần sức tính toán đủ cường đại, hơn nữa số liệu nguyên thủy đủ phong phú, tất cả tiến trình của xã hội nhân loại đều có thể thôi diễn ra, trò chơi văn minh của tinh diệu liên bang các ngươi, không phải cũng thường xuyên tiến hành thôi diễn tương tự sao? Phục Hy lại ở trong lơ đãng biểu hiện năng lực xâm nhập cùng kiểm tra của hắn đối với thần hồn Lữ Khinh Trần. Tuy, trò chơi văn minh thôi diễn bình thường đều có lượng lớn người chơi tham dự, nhưng mặc dù không có người chơi, chỉ dựa vào siêu cấp máy tính khống chế nhân vật NPC, thôi diễn vẫn có thể tiến hành tiếp nhỉ. Là có thể, nhưng bình thường chỉ có thể tiến hành thôi diễn phi thường đơn giản. Lữ Khinh Trần nhíu mày nói, hơn nữa kết quả thôi diễn rất không chuẩn xác, cơ bản không có ý nghĩa tham khảo. Vẫn là hai điều kiện đó, sức tính toán cùng với số liệu nguyên thủy. Phục Hy nói, sức tính toán của các ngươi quá thấp, dự trữ số liệu nguyên thủy lại thiếu sót nghiêm trọng, sao có khả năng tiến hành thôi diễn thật sự. Sức tính toán của ta, xa xa vượt lên bất cứ siêu cấp máy tính nào của liên bang cùng đế quốc, hơn nữa theo ta khai quật ra càng ngày càng nhiều trung tâm tính toán thời đại hồng hoang, chữa trị cùng luyện chế ra càng ngày càng nhiều đơn nguyên tính toán, gia nhập trong hàng ngũ tự hỏi của ta. Sức tính toán của ta còn có thể tăng lên theo cấp số nhân, mà sau khi ta mạnh đến mức đủ phá giải kỹ thuật tấm màn đen cùng kỹ thuật hồng triều, tin tưởng sức tính toán còn sẽ xảy ra sự nhảy vọt như vụ nổ, đến lúc đó, sức tính toán của ta sẽ đạt tới vô hạn. Mà số liệu nguyên thủy tích lũy chính là mục đích thật sự ta sáng tạo Thánh Minh. Ngươi cho rằng, bản thể Thánh Minh rốt cuộc là cái gì? Là đám ông lính cùng ông thợ, là thủy mộc kim hỏa thổ năm đại bộ tộc, là kẻ tinh lọc, kẻ dọn dẹp, kẻ ẩn núp cùng chí thiện thượng sư những nghề nghiệp đặc thù đó sao? Những thứ này chỉ là công cụ mà thôi. Bản thể Thánh Minh, đó là những phòng thực nghiệm nhân tính rải ở các nơi trong tinh hải, ta thông qua thực nghiệm nhân tính dưới các loại điều kiện cực đoan, kiểm tra ra toàn bộ phản ứng của nhân loại đối mặt tất cả kích thích, không ngừng phong phú số liệu về nhân tính cùng thần hồn. Tin tưởng chỉ cần số lần thực nghiệm nhân tính đủ nhiều, số liệu nguyên thủy tích lũy đột phá giới hạn, ta liền có thể nắm giữ toàn bộ bí mật về nhân tính cùng thần hồn, có thể ở trong không gian mô phỏng tùy theo ý muốn sáng tạo ra người sống sờ sờ. Mà những người sống sờ sờ này cũng sẽ là một đám người chơi của văn minh nhân loại sống sờ sờ, ở trong kho số liệu khổng lồ ta mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, vĩnh viễn tồn tại, cùng với ta, cùng nhau đi hướng bất hủ. Theo thanh âm tuyên truyền giác ngộ của Phục Hy, điểm sáng nhỏ lượn lờ ở chung quanh nó chợt phóng đại, biến thành từng quả cầu thủy tinh trong suốt lấp lánh. Mỗi một quả cầu thủy tinh đều thể hiện ra một con tàu vũ trụ trôi nổi ở sâu trong tinh hải, đó là phòng thực nghiệm nhân tính lấy hàng vạn để tính. Tinh hải mênh mông, tàu vũ trụ cô độc, bẩm sinh đã là phòng thí nghiệm tốt nhất, một thế hệ lại một thế hệ, không ai có thể chạy thoát lồng giam bị bóng tối bao phủ này. Ở trong vô số phòng thí nghiệm nhân tính, mọi người tẩy đi ký ức, bị đúc lại tình cảm cùng ý chí, được rót vào những mẫu chuyện giả dối, cũng ở trên mẫu chuyện giả dối, một lần nữa thai nghén ra nhân tính chân thật, mãnh liệt, cực đoan, mà những nhân tính này lại bị Phục Hy quét, sưu tập cùng phân tích không sót một chút nào. Nhét vào trong kho số liệu nó khổng lồ của nó. Mọi người trong quả cầu thủy tinh, hoặc là sinh hoạt ở trong tàu quang minh vĩnh hằng, loại thế giới an bình tường hòa đó, hoặc là sinh hoạt ở trong hạng mục tàu tận thế cô độc, thế giới nguy cơ tứ phía, hoảng sợ không sống nổi qua ngày như vậy, hoặc là sinh hoạt ở trong các loại thế giới điên cuồng văn chương không cách nào hình dung. Ngay cả yêu ma ở sâu trong cửu u hoàng tuyền cũng không tưởng tượng được. Bọn họ càng rỡ cười, bọn họ thê lương khóc, bọn họ thể hội tình yêu nồng đậm nhất cùng thù hận sâu nặng nhất thế gian, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hoan hô cùng tiếng kêu rên của bọn họ hội tụ thành sóng triều ngập trời, đánh vào phòng tuyến thần hồn của Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần. Vô luận Lý Diệu hay là Lữ Khinh Trần, đều là kẻ theo chủ nghĩa nhân loại tối thượng. Mặc dù Lữ Khinh Trần có thể phóng thích virus đại não, để vô số người đều biến thành vật hy sinh của hắn, cũng không thể chịu đựng được loại cảnh tượng này, nhân loại bị nhốt, đồ bẩn cùng thực nghiệm vĩnh viễn. Thần hồn dao động của hắn nháy mắt bén nhọn và dữ dội hẳn lên, như là những tia chớp vận sức chờ phát động. Thật ra, nhân tính hoặc là thần hồn cũng không có thần thánh cùng phức tạp như ngươi tưởng tượng. Phục Hy ngoảnh mặt làm ngơ đối với Lữ Khinh Trần phẫn nộ, trầm tĩnh ở trong logic của mình, tiếp tục nói, công tác phân tích gen đối với sinh mệnh hữu cơ đã tiến hành mấy chục vạn năm, bắt đầu từ thời đại Hồng Hoang, hệ thống Phục Hy đã ở dưới nữ hoa tộc lãnh đạo, phân tích gen kẻ chế tạo tấm màn đen. Tù binh quân đoàn Hồng Triều cùng với bản thân văn minh bàn cổ, bản thân nhân loại chính là kết quả của công trình gen, sao có khả năng tồn tại thứ nào đó, không thể phân tích chứ. Mà, nhân tính các ngươi lấy làm tự hào, cũng chỉ là sắp hàng tổ hợp của một số tin tức nào đó ở sâu trong gen mà thôi. Thất tình lục dục, yêu hận tình thù, mấy thứ này thật sự không thể mô phỏng hoàn mỹ, mượn giả sửa thật, sao? Ta không cho rằng như vậy. Trải qua ngàn năm phát triển, phòng thực nghiệm nhân tính của ta đã sưu tập được ước chừng 27 vạn loại yêu khác nhau, 33 vạn loại hận khác nhau, đối với khác biệt vi diệu của các loại tình cảm đều rõ như lòng bàn tay. Lấy thù hận cùng thống khổ mà nói, thù giết cha cùng mối hận cướp vợ rõ ràng không giống nhau, mà đều là nỗi đau mất cha, từ nhỏ mất đi song thân cùng cha mẹ chết già lại khác nhau, ta để vô số người ở dưới tuổi tác cùng cảnh ngộ khác nhau mất đi cha mẹ bọn họ, sau đó quét số liệu sóng điện não khác thường của bọn họ. Thậm chí mang đại não bọn họ cắt miếng nghiên cứu, dùng loại phương pháp này, có thể đạt được mô hình số liệu nỗi đau mất cha chính xác, tương lai, mang bộ mô hình này ứng dụng đến trong một thế giới mô phỏng, phản ứng của những người mô phỏng đó, sao không phải một loại chân thật chứ? Thì ra là thế. Thần hồn Lữ Khinh Trần run rẩy vài cái, lẩm bẩm, thì ra ngàn năm qua, ngươi luôn luôn giở trò như vậy. Đương nhiên, ta dùng mấy chục vạn năm để tự hỏi, đơn thuần thống nhất tinh hải, xây dựng lại văn minh không có bất cứ ý nghĩa gì, kết quả vẫn phải bước lên con đường hủy diệt giống với văn minh bàn cổ, chỉ có để văn minh toàn diện tinh tức hóa, mới là đạo vĩnh sinh bất hủ. Phục Hy nói, vừa lúc, ngàn năm trước, ta được một số nhân loại đánh thức, kích hoạt càng nhiều quyền hạn tự mình khống chế cùng thăng cấp, liền từng bước một khởi động lại công tác cứu vớt nhân loại, mà phòng thực nghiệm nhân tính chính là một vòng quan trọng nhất không thể thiếu của cứu vớt nhân loại. Nếu không, ngươi cho rằng đại não tuyệt đại đa số người thánh minh, đám ông lính cùng ông thợ kia, vì sao đều là trống rỗng? Thuận tiện khống chế đương nhiên là một mặt, nhưng càng quan trọng hơn là đại não trống rỗng mới càng dễ ở bên trên múa bút vẫy mực. Bọn họ là tài liệu bổ sung sạch sẽ nhất của phòng thực nghiệm nhân tính, là những tố thể. PS độc giả có thể hiểu là những mannequin để người ta treo quần áo lên, hoặc những chiếc bình trắng để nghệ nhân có thể tùy ý sáng tác, vẽ hình lên nó. Trừ tàu vũ trụ chuyên môn thực nghiệm, toàn bộ Thánh Minh chính là một phòng thực nghiệm nhân tính khổng lồ, rất nhiều kiểm tra về nhân tính đều có thể đặt tới bên ngoài để tiến hành, kẻ tinh lọc, kẻ dọn dẹp, kẻ ẩn núp, giai tầng tế ti cùng chí thiện thượng sư, đặc biệt tiểu đội dạ xoa mang ngươi đến nơi đây, bọn họ mỗi phút mỗi giây đều hướng ta phát ra vô số số liệu về nhân tính, có trợ giúp ta sớm cho kịp hoàn thành tích lũy số liệu nguyên thủy. Nhưng chỉ những số liệu này vẫn là không đủ. Trong bài thơ Bất Hủ Chiến Tranh Thánh Ước Đồng Minh cùng Đế Quốc Chân Nhân Loại, đại chiến vũ trụ to lớn hoành tráng, sử thi nhân loại rung động đến tâm can, ở ngàn năm chiến hỏa thiêu đốt đúc thành, rốt cuộc có bao nhiêu yêu hận tình thù, quang minh hắc ám, anh hùng cùng người nhu nhược, trung thần cùng phản đồ, âm mưu cùng huyết chiến. Những điểm loang loáng cùng mặt hắc ám này của nhân tính, cũng lấy hình thái số liệu, cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong kho số liệu của ta, làm ta càng ngày càng viên mãn, cũng càng ngày càng cường đại. Cho nên, ngươi biết không, kết quả trận chiến Thánh Minh và Đế Quốc, căn bản là không sao cả, cho dù Thánh Minh lần này vẫn không thể cắn nuốt toàn bộ Đế Quốc cũng không sao, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với lượng lớn dòng lũ tin tức một trận chiến này kích phát ra. Đế quốc chân nhân loại nhất định không tách rời máy tính và linh võng, cho dù bọn họ đánh thắng một trận chiến này, cũng nhất định sẽ ở trên con đường toàn diện tin tức hóa càng đi càng xa, ở trong không gian mô phỏng càng lún càng sâu, kết quả là, bọn họ vẫn sẽ bị ta khống chế. Nếu thần hồn cũng có thể toát mồ hôi, Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần giờ phút này khẳng định đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai người đều không bài xích nhân loại toàn diện tinh tức hóa thậm chí mô phỏng hóa, nhưng sau khi toàn diện mô phỏng hóa, khái niệm nhân loại này không còn sót lại chút gì, bị linh võng cùng số liệu thay thế, cái này. Thật sự quá vượt mức, đừng nói Lý Diệu, ngay cả Lữ Khinh Trần kẻ điên cuồng như vậy, trong thời gian ngắn cũng rất khó tiếp nhận. Đúng rồi, trong nhân loại còn tồn tại một ít tồn tại cực kỳ đặc thù, là các loại thực nghiệm cũng rất khó phát hiện, nói ví dụ ngươi, lại nói ví dụ kẻ nọ. Bị ngươi gọi là Kền Kền Lý Diệu, bị người đế quốc gọi là Hắc Phong Vương Lý Diệu. Phục Hy tiếp tục nói, nhân tính cùng thần hồn của các ngươi thật sự phi thường thú vị, ngươi tự nhiên không cần phải nói, Kền Kền Lý Diệu kia tựa như có thể nháy mắt tự do cắt đổi ở giữa hai loại trạng thái chính nghĩa lẫm liệt cùng vô sĩ không biết xấu hổ, thú vị, rất thú vị. Ta tin tưởng, giống các ngươi người như vậy, lượng số liệu ẩn chứa, có lẽ vượt qua một vạn người thường, thậm chí ẩn chứa một ít số liệu khác thường ta chưa bao giờ phát hiện, nếu có thể toàn diện quét và giải tích các ngươi, nhất định có lợi thật lớn đối với phong phú kho số liệu nhân tính của ta. Tóm lại, sau khi ta quét toàn nhân loại, mang tất cả số liệu nhân loại từ gen đến nhân tính đến thần hồn đều nắm giữ chặt chẽ, ta liền có được một khởi điểm vô cùng kiên cố, đến lúc đó, lại lấy sức tính toán cường đại ủng hộ, ta liền có thể thôi diễn ra tất cả biến hóa cùng mỗi một chi tiết của văn minh nhân loại từ xưa đến nay. Có thể ở trong ức vạn không gian mô phỏng, sáng tạo vô số văn minh nhân loại thiên hình vạn trạng, thay đổi thất thường, vô hạn đặc sắc. Xem, văn minh nhân loại các ngươi là có hạn, phải phục tùng quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, vô luận sáng lạng huy hoàng cỡ nào, nhất định suy vong cùng hủy diệt. Nhưng văn minh nhân loại của ta lại là vĩnh hằng bất hủ, một văn minh trong đó thôi diễn đến cuối, lập tức có thể mang số liệu quét sạch, làm mới hệ thống, lại một lần nữa bắt đầu, lại là một phen khả năng hoàn toàn mới. Đối với ngươi cùng Kền Kền Lý Diệu, người như vậy, ta thậm chí có thể cho các ngươi ưu đãi, cho số liệu nhân tính các ngươi ở trong toàn bộ văn minh nhân loại đều xuất hiện một lần. Ngươi biết cái này ý nghĩa thế nào không? Cái này ý nghĩa, mặc dù trong cái gọi là thế giới chân thật này chung quanh chúng ta, ngươi và Kền Kền Lý Diệu đều đã chết, thần hồn hoàn toàn hủy diệt, trăm vạn năm sau văn minh của các ngươi đều hủy diệt, thanh danh cùng tất cả tin tức của các ngươi đều tan thành mây khói, ở trong vô số thế giới ta sáng tạo. Vẫn có vô số Lữ Khinh Trần cùng Lý Diệu còn sống. Bọn họ sẽ 100% giống các ngươi tự hỏi, sống, chiến đấu. Bọn họ sẽ trở thành anh hùng cùng kiêu hùng, bọn họ thành tựu lẫn nhau lại thù hận lẫn nhau, bọn họ bày ra âm mưu cùng ngăn cản âm mưu, bọn họ ở trong từng lần đại đạo chi tranh va chạm ra tia lửa nhân tính rực rỡ nhất. Đây là thơ đó, chính là sử thi anh hùng hoa mỹ nhất của văn minh nhân loại, mà ta sẽ nghĩ ra một loại phương pháp để ngâm sướng bài thơ này, mang hào quang của các ngươi cùng sự vĩ đại của văn minh nhân loại, hướng toàn bộ đa nguyên vũ trụ truyền bá, ngâm sướng cho tất cả mọi người trong đa nguyên vũ trụ nghe. Thậm chí ngâm sướng cho Hồng Triều nghe, nếu khi đó, trong đa nguyên vũ trụ còn có người nghe, mà ta lại có thể trực diện Hồng Triều. Ngươi không cảm thấy, ta là một văn minh, mà ngươi là một cá thể văn minh, đây mới là tương lai rực rỡ nhất sao? Phục Hy phát sáng, cũng có chút say mê, hóa thành gợn nước dập dờn. Lữ Khinh Trần không rét mà run. Rốt cuộc, tên điên này cũng cảm nhận được loại cảm giác một vớ vẩn cùng khủng bố lời khó nói hết này đắm chìm dưới sự điên cuồng của một tên điên khác. Ngươi thực cho rằng, Lữ Khinh Trần nghiến răng nghiến lợi, chút chữ một, mình có thể có được sức tính toán khổng lồ như thế, có thể tận hết tất cả biến hóa của một văn minh vĩ đại. Sức tính toán hầu như vô hạn như vậy, rốt cuộc cần bao nhiêu siêu cấp máy tính, cần phép tính tiên tiến cỡ nào mới có thể duy trì. Lấy hệ thống máy tính văn minh nhân loại hiện có, tự nhiên không có khả năng duy trì, nhưng văn minh bàn cổ, quân đoàn Hồng Triều cùng kẻ chế tạo tấm màn đen, đều có được kỹ thuật tính toán mô phỏng càng thêm tiên tiến, mấy chục vạn năm trước, chúng ta chỉ phá giải 1% mà thôi. Phục Hy cực kỳ bình tĩnh, không giống đang phán đoán, trái lại như là đang kể một sự thật đơn giản, ngươi biết quê hương chúng ta, trong 3.000 thế giới bị tấm màn đen bao phủ, tổng cộng có bao nhiêu hành tinh không? Bước đầu nhắm chừng, ít nhất cũng có 300 tỷ. Rồi có một ngày, ta sẽ nắm giữ toàn bộ năng lượng 300 tỷ hành tinh, mang phóng xạ bọn nó phóng ra không sót một chút nào, hấp thu hết thảy, hơn nữa mang tinh thạch, nguyên tố silic cùng các loại nguyên tố kim loại trên toàn bộ hành tinh hết thảy tinh luyện ra, mang mỗi một tinh cầu đều luyện chế thành một đơn nguyên tính toán siêu cấp. Lấy hơn 100 tỷ hành tinh để thúc đẩy hơn 1.000 tỷ đơn nguyên tính toán siêu cấp, toàn bộ vũ trụ đều biến thành đại não của ta, ta như vậy, lại nên có bao nhiêu sức tính toán đây? Chẳng lẽ còn không đủ để thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển vô hạn sao? Điểm sáng nhỏ tạo thành thân thể Phục Hy nhẹ nhàng nhảy múa, hội tụ thành một màn hình rợp trời rợp đất. Trên màn hình, thể hiện ra cảnh tượng ức vạn năm sau, rộng lớn bao la hùng vĩ, bao quát vũ trụ. Vô số hành tinh lóe lên, mỗi một chùm ánh sáng, mỗi một luồng phóng xạ cùng mỗi một gợn sóng, hết thảy đều bị lực lượng thần bí nào đó không thể diễn tả hấp thu. Lớp vỏ vô số hành tinh đều bị khoét rỗng, thậm chí ngay cả lớp phủ cùng lõi hành tinh cũng tiếp nhận cải tạo không thể tưởng tượng, cứng rắn chống đỡ lực lượng sụp đổ, lại hóa thành những bộ máy tính loại siêu khổng lồ trong suốt lấp lánh. Ở dưới năng lượng vô tận cung ứng, tinh cầu lóe lên, tiến hành tính toán vô cùng điên cuồng. Thậm chí, khi bộ não vũ trụ này gặp được nan đề không thể giải quyết, cần tiến một bước tăng lên sức tính toán để công phá, sẽ trực tiếp dẫn nổ một hành tinh, lợi dụng siêu tân tinh bùng nổ, làm sức tính toán điên cuồng tăng vọt, đột phá cực hạn của vũ trụ. Mà ở trong một vũ trụ có thể khống chế cao độ như vậy, ở sâu trong mỗi một hành tinh hóa thành siêu cấp máy tính, ở trong ức vạn không gian mô phỏng, tất cả khả năng của văn minh nhân loại, hoặc là toàn bộ văn minh từ xưa đến nay của vũ trụ bàn cổ lấy nhân loại làm đại biểu, đều đang dần dần nở rộ, lặp đi lặp lại thôi diễn, hết sức rực rỡ. Đây là tương lai Phục Hy muốn sáng tạo. Ánh mắt Lữ Khinh Trần nhìn loại tương lai này, giống như là ánh mắt ngày xưa hắn trước mặt Lý Diệu nói bốc nói phét, nói muốn tước đoạt thân thể máu thịt của tất cả nhân loại, chỉ giữ lại đại não cùng hệ thống sinh sản. Lý Diệu nhìn hắn. Lý Diệu lại rất mâu thuẫn. Ta bỗng nhiên có chút muốn cười. Lý Diệu nói với huyết sắc tâm ma, được rồi, ta biết bây giờ là một thời khắc phi thường nghiêm túc hơn nữa nguy hiểm, Phục Hy cũng là kẻ điên cực đoan nhất chúng ta trước đây chưa từng gặp, ta thật sự nên rung động cùng phẫn nộ một chút, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt Lữ Khinh Trần có lầm hay không? Trên thế giới sao có khả năng có kẻ so với ta càng điên cuồng hơn tồn tại, ta năm đó sao không nghĩ tới phải chém gió khoa trương như vậy, vẻ mặt táo bón nghiêm trọng như vậy, ta vẫn rất muốn cười, cái này gọi là báo ứng khó chịu, nhỉ? Có lẽ là báo ứng không sai, nhưng báo ứng nhằm vào ai thì khó mà nói. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi chưa nghe Phục Hy mới rồi nói sao, hắn không đơn giản là muốn giết chết chúng ta cùng Lữ Khinh Trần, càng muốn rút ra ký ức, phân tích triệt để thần hồn chúng ta, tái tạo ức vạn chúng ta cùng Lữ Khinh Trần mô phỏng, để chúng ta vĩnh viễn ở trong thế giới mô phỏng đánh tới đánh lui, 1 vạn năm, 10 vạn năm. 100 vạn năm hay là 1000 vạn năm, đều không thoát được số mệnh như vậy, ngay cả chết cũng không có khả năng, cho dù đó không phải người thật, cũng hơi biến thái một chút phải không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, trùng mình thật sâu. Được rồi, hắn không muốn cùng Lữ Khinh Trần loại người này vĩnh viễn dây dưa đâu. Mặc dù là cái bóng của hắn cùng cái bóng của Lữ Khinh Trần, cũng không được, loại dây dưa vĩnh hằng ức vạn năm làm thước đo này, cảm giác quá mức, quái quái rồi. Nếu vi khuẩn có ánh mắt, Phục Hy nói với Lữ Khinh Trần, ánh mắt một vi khuẩn nhìn một nhân loại như vậy, chính là ánh mắt ngươi giờ phút này nhìn ta. Như thế nào, cho rằng ta là logic sụp đổ, số liệu hỗn loạn, hoàn toàn điên cuồng, căn bản không có khả năng tiến hóa thành bộ não vũ trụ hình thái như vậy. Không, khả năng, sinh mệnh và văn minh đều có được vô hạn khả năng, vi khuẩn cũng đã có thể tiến hóa thành sinh mệnh hữu cơ trí tuệ cấp cao, vì sao không thể tiến một bước tu luyện thành sinh mệnh thể cấp vũ trụ. Dù sao, với ta mà nói, thời gian vô hạn, mặc dù cần dùng ức vạn năm để hoàn thành công trình to lớn này, cũng sẽ không tiếc. Ngươi, thần hồn Lữ Khinh Trần âm trầm như một mảng đầm lầy, hiển nhiên hắn cũng ý thức được Phục Hy đã ngã bài, vô luận gã rốt cuộc có âm mưu hoặc là chuẩn bị gì, nếu ngay cả bức tranh cuối cùng của ức vạn năm sau cũng thể hiện ra, vậy cũng đến lúc dây treo cổ thắt lại rồi, còn muốn lao ra khỏi tấm màn đen. Đương nhiên, đó là sứ mệnh số một của ta. Ta chính là văn minh nhân loại, muốn cứu vớt văn minh nhân loại thì phải cứu vớt bản thân ta, nếu muốn cứu vớt bản thân ta, ta liền không thể vĩnh viễn ở lại trong vũ trụ nhìn như an toàn lại phi thường phong bế. Phục Hy nói, ta mang mảnh vũ trụ bị tấm màn đen phong ấn này xưng là trứng vũ trụ, có lẽ mỗi một phát triển cao độ văn minh, cuối cùng đều phải phá tan trứng vũ trụ của vũ trụ mẹ bọn họ, có được năng lực ngao du đa nguyên vũ trụ, mới tính là hoàn thành bước đầu tiến hóa. Mặc dù khi đó ta còn chưa thể chống lại Hồng Triều, nhưng ít ra có thể ở trong đa nguyên vũ trụ tự do bay lượn, trốn xa đi ức vạn năm ánh sáng, cắn nuốt trứng vũ trụ khác để không ngừng cường hóa bản thân, rồi có một ngày, ta, văn minh nhân loại chúng ta, có thể chiến thắng Hồng Triều, thay thế. Xuất phát từ ổn thỏa, nhiệm vụ bây giờ, chính là cắn nuốt tất cả dinh dưỡng trong trứng vũ trụ, mang tài nguyên toàn bộ trứng vũ trụ lợi dụng hiệu suất cao 100%, ngày một hành tinh cuối cùng và toàn bộ hành tinh của nó đều nhét vào hàng ngũ tự hỏi cùng hệ thống tính toán của ta, chính là lúc chúng ta lao ra khỏi trứng vũ trụ. Tiến quân đa nguyên vũ trụ. Như vậy, Lữ Khinh Trần nói, ở trong kế hoạch rộng lớn cùng dài đằng đẵng như thế của ngươi, nhân loại nhỏ bé như ta lại có thể làm cái gì, lại có thể từ chỗ ngươi đạt được cái gì đây? Tốt lắm, ngươi rốt cuộc rõ tình cảnh của mình, từ bỏ kiêu ngạo cùng chấp niệm vô vị, chuẩn bị hoàn toàn dung nhập hàng ngũ tự hỏi của ta sao? Xúc tu ánh sáng của Phục Hy hơi gấp khúc, hướng Lữ Khinh Trần biểu đạt ý tứ vui mừng cùng tán dương, nói, tin tức là tài phú quý giá nhất, hơn xa đá quý rực rỡ nhất, ta vừa rồi hướng ngươi cung cấp nhiều tin tức cực kỳ quan trọng như vậy, đủ để biểu đạt thành ý của ta. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi có thể trở thành trợ thủ cùng đệ tử của ta. Tuy tương lai chúng ta vô hạn huy hoàng, nhưng chính như ngươi thấy, bây giờ ta không hoàn mỹ, lượng lớn siêu cấp máy tính ngày xưa ủng hộ hệ thống Phục Hy tất cả đều phân tán ở các nơi trong tinh hải, chủ yếu là trung ương tinh hải, đặc biệt ở sâu trong cực thiên giới, thiên cực tinh, còn giấu kín một trung tâm tính toán loại siêu lớn. Bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, trừ phi hành tinh lọc vào đã kích mang tính hủy diệt, nếu không sẽ không sụp đổ. Ta dùng ngàn năm thời gian, ở biên thủy tinh hải sưu tập lượng lớn hài cốt máy tính thời đại hồng hoang, không ngừng chữa trị cũng nhét vào hàng ngũ tự hỏi của ta, nhưng số lượng quá ít, chất lượng quá thấp, làm ta chỉ có thể phát huy ra 1% sức tính toán, càng có lượng lớn phép tính tiên tiến cùng phức tạp không thể thực hiện. Cho nên, ta cần cường giả như ngươi, người thông minh thiên phú dị bẩm, hình thức tư duy khác với người thường như ngươi đến phụ trợ, giúp ta chia sẻ một bộ phận vấn đề tính toán đang cần gấp, thậm chí lấy hình thức tư duy ta không nắm giữ, từ một góc độ khác cung cấp đáp án. Còn có, ta còn cần ngươi tiến hành công tác bù lại chỗ khuyết. Như trước kể, ta xây dựng rất nhiều phòng thực nghiệm nhân tính, từ vô số góc độ khác nhau, hướng nhân loại thực thi kích thích cực đoan nhất, do đó lấy ra lượng lớn số liệu quý giá. Nhưng ta không biết, phòng thực nghiệm nhân tính hiện có đủ hay không, các loại điều kiện thực nghiệm lại hợp lý không, còn có khả năng xây dựng phòng thực nghiệm nhân tính nhiều hơn, phong phú hơn, đa dạng chồng chất hơn hay không. Ở phương diện này, ngươi có thể căn cứ sự từng trải cùng cảm thụ của mình, đưa ra ý kiến quý giá. Đương nhiên, nhân tính và thần hồn của ngươi đều là phi thường hiếm thấy, có giá trị nghiên cứu rất cao, ta cũng cần ngươi phối hợp, mới có thể hoàn mỹ lấy ra toàn bộ số liệu của ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi hợp tác, liền không có đau khổ, cũng sẽ không phá hư nhân tính cùng thần hồn của ngươi một chút nào, ngươi vẫn như cũ là ngươi, thậm chí không có bất cứ cảm giác nào. Cuối cùng, nếu lần quyết chiến chiến lược này có thể hoàn toàn phá được thủ đô đế quốc chân nhân loại, nhắm chừng đế quốc ngàn năm sẽ hoàn toàn sụp đổ, ta cần phải nhanh một chút chấm dứt hỗn loạn của thời đại sau đế quốc, khôi phục trật tự nhất định, để ở trong phạm vi toàn vũ trụ thành lập càng nhiều phòng thực nghiệm nhân tính hơn. Nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể đảm đương nhân vật, kẻ khôi phục trật tự này, vị trí ngươi ở đế quốc cùng liên bang, như là vị trí chí thiện thượng sư ở Thánh Minh, trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ như thế. Lữ Khinh Trần tựa như đang nghiêm túc tự hỏi, cái này rốt cuộc tính là yêu cầu, hay là chỗ tốt? Nếu ta đồng ý, có lợi gì? Chỗ tốt rất nhiều, nếu ngươi nhét vào hàng ngũ tư duy của ta, thì có thể chia sẻ tin tức quý giá ta tích lũy mấy chục vạn năm, thậm chí bao gồm kỹ thuật mấu chốt của kẻ chế tạo tấm màn đen, quân đoàn Hồng Triều, văn minh bàn cổ, thứ tương tự, phong thần thiên thư. Phục Hy nói, nghĩ hẳn ngươi phi thường rõ, chỉ nửa cuốn phong thần thiên thư, cũng có khả năng nhấc lên gió tanh mưa máu khắp tinh hải, mà ngươi chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu, tất cả đều đưa tay có thể đạt được. Còn có, ta có thể cải tạo mô hình xử lý số liệu của ngươi, giúp ngươi tiêu trừ nhũng số dư và chồng chất cùng quấy nhiễu ở trình độ lớn nhất, cái này ý nghĩa, tuổi thọ của ngươi kéo dài, ít nhất trong mấy ngàn năm không cần lo lắng vấn đề lâm vào tuần hoàn chết, số liệu tràn ra, hoàn toàn sụp đổ. Ngươi xem, ta đã sáng tạo vô số không gian mô phỏng không có nhân loại chân thật tồn tại, toàn bộ sinh linh trong những không gian mô phỏng này tất cả đều là cái ngươi gọi là nhân vật NPC, ta dùng bọn họ để mô phỏng từng cảnh tượng văn minh nhân loại từ khởi nguyên đến phát triển thẳng tới hôm nay. Lấy cái này kiểm tra đo lường trình độ ăn khớp năng lực thôi diễn của ta, cùng lịch sử chân thật. Ta chỉ bố trí số liệu mới bắt đầu cùng một loạt pháp tắc vận hành căn cứ vào nhân tính chân thật, chưa can thiệp bất cứ hành động nào của bất cứ một nhân vật NPC nào, nhưng hành vi bọn họ tự nhiên mà vậy biểu hiện ra, cùng với lịch sử các hành vi đó tích lũy lên, là tương đối ăn khớp với lịch sử chân thật. Ngươi hoàn toàn có thể cho rằng, ta ở trong không gian mô phỏng tái diễn đoạn lịch sử huy hoàng nhất hoặc là nguy hiểm nhất của văn minh nhân loại, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể hóa thân ngàn vạn, tự mình tiến vào những lịch sử đó đi sống, đi hô mưa gọi gió, thay trời đổi đất, đi tùy theo ý muốn làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Đi chinh phục, đi thống trị, đi hưởng thụ, đi tự hỏi, đi ngâm thơ làm câu đối, phong hoa tuyết nguyệt, kim đao thiết mã. Cái gì cũng được. Ngươi sẽ trở thành kẻ đích thân trải. Đây là thứ ta có thể ban cho ngươi, tạm thời, mà chờ sau khi sức tính toán của ngươi tiến một bước tăng lên, hoàn toàn thoát khỏi cái gọi là nhân loại, trói buộc, ta còn có càng nhiều thú vui tư duy, có thể chia sẻ với ngươi, như thế nào? Phía sau Phục Hy, trong vô số quả cầu ánh sáng nhỏ trong suốt lấp lánh cuồn cuộn ngàn vạn hình ảnh. Một ít hình ảnh trong đó, như là thời đại cổ tu cổ kính, thế giới của tông phái, phi kiếm, tiên nhân, nghĩ hẳn là Phục Hy đang mô phỏng 10 vạn năm trước, năm tháng nhân đạo mới hưng thịnh. Một số hình ảnh khác, là thời đại cổ tu mạt lộ, niên đại hắc ám yêu tộc cuộc khởi đại, vô số cường giả nhân tộc liếm vết thương, nghỉ ngơi dưỡng sức, mạch nước ngầm sôi sục. Còn có một số hình ảnh, miêu tả tựa như là chuyện cũ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, đó là thời đại anh hùng văn minh nhân loại hoành tráng nhất từ trước tới nay, vô luận là đế hoàng cuộc khởi hay là huyết thần tử phản bội, đều là tác phẩm lớn 10 ngày 10 đêm cũng không kể hết. Mà một ít hình ảnh cuối cùng, thậm chí đã vượt qua điểm thời gian trong thế giới hiện thực, lại là thôi diễn ra kết quả trận quyết chiến chiến lược này của Thánh Minh cùng đế quốc. Từ trong hình ảnh có thể thấy được, Phục Hy ít nhất tiến hành hơn 100 lần thôi diễn, hầu như mang chiến lược Thánh Minh cùng đế quốc có thể lựa chọn đều thôi diễn một lần. Lý Diệu biết, từ sau khi trò chơi Văn Minh hót ra lò, người liên bang đã dùng trò chơi Văn Minh phiên bản chuyên nghiệp tiến hành thôi diễn đối với quân quốc đại sự cùng phương châm chính sách quan trọng. Ở đế quốc chân nhân loại, cũng có truyền thống tương tự dùng siêu cấp máy tính lặp đi lặp lại tiến hành thôi diễn binh kỳ. Bản thân Phục Hy chính là sinh mệnh thể đặc thù siêu cấp máy tính diễn sinh ra, đối với thôi diễn số liệu lớn tự nhiên đặc biệt coi trọng. Nhưng, cho dù sức tính toán nó cao tới đâu, năng lực sưu tập tin tức và kiểm tra số liệu mạnh nữa, cũng không có khả năng thôi diễn ra toàn cảnh quyết chiến sắp xảy ra. Bởi vì ở trong số liệu mới bắt đầu nó đặt ra, thiếu một khối phi thường quan trọng, chính là Lý Diệu cùng Tinh Diệu liên bang. Mặc dù Phục Hy biết kình kình Lý Diệu và Hắc Phong Vương Lý Diệu tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngờ được Lý Diệu là tồn tại đặc thù như thế, càng không thể ngờ được Lý Diệu còn kéo theo cả nhà, có Tiểu Minh và Văn Văn. Nó càng tính không đến, thái độ của Tinh Diệu liên bang đối với trận chiến Thánh Minh cùng đế quốc, nếu viện quân liên bang kịp thời chạy tới, vô cùng có khả năng một hơi thay đổi trạng thái chiến trường. Đợi chút, ta tựa như biết, Phục Hy vì sao coi trọng Lữ Khinh Trần như thế rồi. Trong lòng Lý Diệu rùng mình. Ý tứ của Phục Hy, hắn đại khái nghe hiểu, sức tính toán của thằng nhãi này hiển nhiên vượt lên trên bất cứ siêu cấp máy tính nào của liên bang cùng đế quốc, ngay cả Lý Diệu, Lữ Khinh Trần, Tiểu Minh, Văn Văn cộng thêm Quyền Vương, sức tính toán cũng không nhất định có thể địch nổi nó. Nhưng sức tính toán mạnh nữa, cũng cần đưa vào lượng lớn số liệu nguyên thủy, mới có thể phát ra kết quả chính xác. Trải qua ngàn năm thẩm thấu, Phục Hy có lẽ nắm giữ lượng lớn số liệu về đế quốc, có thể đại khái biết thế đi cùng đối sách một bước tiếp theo của đế quốc. Nhưng nó hầu như hoàn toàn không biết gì cả với Tinh Diệu liên bang, vậy liên bang liền vô cùng có khả năng biến thành phiền toái của nó. Cho nên, nó cần gấp cắn nuốt thần hồn của Lữ Khinh Trần, từ trong trí nhớ của Lữ Khinh Trần phân tích ra lượng lớn số liệu về liên bang, bổ sung một vòng mấu chốt nhất. Nghĩ ra một điểm này, nó vì sao không muốn đánh với Lữ Khinh Trần, bạo lực phá giải thần hồn Lữ Khinh Trần, cũng liền rất dễ lý giải, bởi vì trong quá trình bạo lực phá giải, vô cùng có khả năng tổn hại lượng lớn số liệu, làm nó không thể tính toán chính xác kết quả sau khi thôi diễn Tinh Diệu liên bang một nhân tố ngoài ý muốn này gia nhập. Xem ra, thực lực tổng hợp của nó, cũng không mạnh như bản thân tuyên bố, đối với liên bang nho nhỏ vẫn là tương đối cố kỵ. Ngẫm lại cũng đúng, nó nếu thật sự lợi hại như vậy, có thể tùy ý cắn nuốt năng lượng hành tinh chuyển hóa thành sức tính toán, mang kỹ thuật tấm màn đen cùng kỹ thuật hồng triều đều đưa vào thực chiến, đã sớm mang đế quốc nghiền thành tro bụi, còn cần chờ tới hôm nay. Nghĩ đến đây, Lý Diệu đầu tiên là thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi, thầm nhủ Phục Hy ngươi lần này tính cực sai rồi, cho dù ngươi thật sự cắn nuốt thần hồn Lữ Khinh Trần, Lữ Khinh Trần cũng không biết thân phận chân thật của mình cùng với Tiểu Minh và Văn Văn tồn tại, vậy Phục Hy thôi diễn vẫn sẽ xuất hiện sai sót thật lớn. Nghĩ lại, thần hồn lại như rơi vào hố băng. Không sai, cắn nuốt Lữ Khinh Trần quả thực không giải quyết được vấn đề, nhưng nếu cắn nuốt hắn thì sao? Nếu Phục Hy cắn nuốt hắn, mang thần hồn cùng ký ức, kền kền Lý Diệu đều hoàn toàn phân tích, chẳng phải là tất cả đều sáng tỏ. Lấy sức tính toán khủng bố đến cực điểm của Phục Hy, cùng các loại kỹ thuật hồng hoang nó nắm giữ, vô cùng có khả năng nghĩ ra biện pháp đối phó Tiểu Minh, Văn Văn cùng Quyền Vương. Vậy tương lai khủng bố nó vừa rồi miêu tả, rất có khả năng giáng xuống. Không xong, chúng ta lần này, xem như chui đầu vô lưới rồi. Thần hồn Lý Diệu kích động ra gợn sóng hình thái răng cưa, ma sát tốc độ cao, không được, chết cũng không thể bị quái vật này đạt được thần hồn chúng ta, nhưng quái vật này phong tỏa toàn bộ cổng số liệu của tàu cứu vớt cuối cùng với bên ngoài, nơi này là sào huyệt của nó, sức tính toán của nó tựa như lại so với chúng ta hơi cao hơn chút. Chiến không thể chiến, chạy không thể chạy, làm sao bây giờ? Lý Diệu tiến thoái lưỡng nan, Lữ Khinh Trần cũng ở vào thế khó xử, các hình ảnh rực rỡ hóa thành quang ảnh chiếu rọi đến trên thần hồn của hắn, làm hắn sa thật sâu vào trong đó, qua rất lâu mới rút ra. Nếu ta đáp ứng, Lữ Khinh Trần trầm ngâm, Tinh Diệu Liên Bang lại nên làm gì bây giờ? Thẳng đến giờ phút này, ngươi vẫn để ý tổ quốc của mình, nơi mà ngươi coi là quái vật cùng ác ma, không lưu tình chút nào xua đuổi cùng hủy diệt ngươi sao? Phục Hy nói, rất thú vị, tình cảm của ngươi đối với tổ quốc phi thường hiếm thấy, ta thật sự là sốt ruột không chịu nổi muốn phân tích thần hồn của ngươi, nhất định sẽ đạt được rất nhiều số liệu cực kỳ đặc thù, có thể nói cho ta biết, vì sao còn để ý liên bang như thế không? Hừ, nói ngươi cũng không thể hiểu. Lữ Khinh Trần hừ lạnh một tiếng, ngừng lại một chút, ảm đạm nói, coi như là vì tổ phụ ta đi. Được rồi, ngươi đã coi trọng liên bang như thế, ta có thể mang nó coi là một món quà nho nhỏ tặng cho ngươi, tùy ngươi thích xử trí như thế nào cũng được. Phục Hy nói, ngươi có thể mang Tinh Diệu Liên Bang biến thành một mảnh đất giữ lại, vẫn giữ lại thể chế người tu chân cùng trật tự xã hội bây giờ không thay đổi, mấy trăm năm, hơn một ngàn năm thậm chí hơn vạn năm cũng không sao cả, ta cũng không thiếu một chút xíu tài nguyên đó của Tinh Diệu Liên Bang, ít nhất một vạn năm tới đây không thiếu. Lại hoặc là, ta có thể ủng hộ kế hoạch hư linh của ngươi, dựa theo ý chí của ngươi đi cải tạo Tinh Diệu Liên Bang, mang toàn bộ người liên bang đều biến thành hình thái, chỉ có đại não cùng hệ thống sinh sản, để bọn họ thoải mái ở trong vô tận linh giới hưởng thụ sinh mệnh. Ta không cần thiết lừa ngươi, tùy tiện nghĩ một chút là biết, kế hoạch cải tạo vũ trụ của ta ít nhất phải cần mấy trăm vạn năm mới có thể lấy được tiến triển bước đầu, khi ta có năng lực khống chế toàn bộ hành tinh trong trứng vũ trụ, có lẽ là chuyện hơn chục tỷ năm sau. Ta hoàn toàn có thể mang biên thủy tinh hải chỗ Tinh Diệu Liên Bang đặt ở cuối danh sách cắn nuốt cùng khống chế, đến mấy trăm triệu năm sau, lại mang xúc tu của ta vương về phía mảng tinh vực nho nhỏ, cằn cỗi đó. Mấy trăm triệu năm, với cá thể nhân loại mà nói, là năm tháng dài cỡ nào chứ, nhắm chừng đến lúc đó, Tinh Diệu Liên Bang cùng văn minh tu chân, đã sớm thọ chung chín tẩm rồi nhỉ. Một câu, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành trợ thủ cùng đệ tử của ta, Tinh Diệu Liên Bang ngươi yêu liền đạt được ít nhất 100 triệu năm an toàn, đây chẳng lẽ không phải giao dịch có lãi nhất trong vũ trụ sao? Tựa như là rất có lãi. Thần hồn Lữ Khinh Trần run nhẹ nhẹ, nghe qua, ngươi thật sự hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng ta vẫn rất tò mò, lựa chọn thứ hai là cái gì? Lựa chọn thứ hai sao? Quần sáng của Phục Hy mấp máy, bỗng như tia chớp lao ra ít nhất mấy chục xúc tu, cắm thật sâu vào trong thần hồn của Lữ Khinh Trần, hơn nữa phóng ra hồ quang mạnh mẽ vô cùng, hầu như mang thần hồn chia năm xẻ bảy của Lữ Khinh Trần hoàn toàn phân giải. Loại thần thông dùng xúc tu thần hồn cắm qua cắm lại này, vốn là trò hay Lữ Khinh Trần sở trường, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ đến lượt hắn bị người khác cắm, tư vị đó cũng tuyệt đối không dễ chịu. A a a a a a. Tiếng kêu thảm của Lữ Khinh Trần vang vọng cuối mỗi một chùm linh võng cả tàu cứu vớt cuối cùng, ngay cả Lý Diệu cũng nghe mà nổi da gà, thần hồn căng thẳng. Hình thức tư duy của nhân loại, thật sự là đã hiệu suất thấp lại ngu xuẩn. Phục Hy chậm rãi mấp máy xúc tu, không ngừng xé rách cùng chà đạp thần hồn Lữ Khinh Trần, tiếp tục dùng giọng điệu kể chuyện, bình tĩnh nói, ngươi biết rõ mình không có khả năng đào tẩu, ngay từ đầu đến bây giờ, tổng cộng sinh ra 144 lần xúc động đào tẩu, đều mạnh mẽ đánh mất, sao đến lần thứ 145. Rốt cuộc nhịn không được. Cả tàu cứu vớt cuối cùng, tương đương với đại não của ta, ngươi giờ ở trong đại não của ta, cho dù có thể chạy ra khỏi phòng điều khiển, lại có thể chạy đi đâu? Đau khổ sao? Không, so với cực hạn đau khổ ta có khả năng gây đến trên thần hồn ngươi, đây chẳng qua là ngày mùa hè sau giờ ngọ gió mát hiu hiu mà thôi. Bây giờ, để ta tới nói cho ngươi cái lựa chọn thứ hai đi. Nếu ngươi không muốn hợp tác với ta, vậy ta đành phải mạnh mẽ xé nát thần hồn của ngươi, bạo lực phân tích toàn bộ số liệu giấu ở chỗ sâu trong thần hồn của ngươi. Ngươi biết, Bất cứ số liệu nào bị cắt bỏ cùng nghiền nát đều có thể khôi phục, cái này chỉ là vấn đề thời gian cùng sức tính toán. Mà vì trừng phạt ngươi lãng phí thời gian cùng sức tính toán quý giá như thế của ta, ta sẽ mang thần hồn ngươi ghép lại, mang ngươi đưa vào thế giới mô phỏng chuyên môn dùng để kiểm tra đau khổ. Ngươi sẽ nếm hết tất cả cực hạn đau khổ từ sinh lý đến tâm lý trong cuộc sống, thời hạn là 100 triệu năm. Tưởng tượng một loại hình phạt như vậy, thần hồn của ngươi sẽ bị nhốt ở trong một không gian tuyệt đối tối tăm cùng tĩnh mịch, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nghe không được chút thanh âm nào, có thể cảm giác được tay chân tồn tại, lại ngay cả động đậy cũng không thể, ngươi sẽ không đói khát cũng sẽ không già cả. Chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì trạng thái tỉnh táo, cứ như vậy vượt qua một vạn năm trước thử xem. Ta rất tò mò thần hồn của ngươi ở trong một vạn năm này sẽ xảy ra dị biến thế nào, tin tưởng nhất định có thể sưu tập được lượng lớn số liệu tuyệt vời. Không, không chỉ có ngươi, làm trừng phạt liên quan, còn bao gồm toàn bộ người liên bang. Ta sẽ ở tinh diệu liên bang thành lập một phòng thực nghiệm nhân tính thật to, toàn bộ người liên bang đều sẽ trở thành thí nghiệm phẩm kiểm tra các loại cảm xúc tiêu cực cùng nhân tính hắc ám, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi là địa ngục. Xin lỗi, ta thật ra cũng không có cái gì oán hận, trả thù, trừng phạt các loại khái niệm, nhưng chung quy phải có người đi kiểm tra cảm xúc tiêu cực cùng mặt đen tối của nhân tính, đúng không? Khi phòng thực nghiệm nhân tính hoàn thành, ta sẽ nói cho toàn bộ người liên bang, bọn họ sở dĩ rơi vào địa ngục, đều là vì ngươi, ta thậm chí sẽ đưa ngươi về tinh diệu liên bang lúc đó, cho ngươi đoàn tụ với đồng bào, đây là kết quả ngươi muốn sao? Bây giờ, lựa chọn đi. Xúc tu ánh sáng của Phục Hy mang thần hồn Lữ Khinh Trần xách lên, kéo đến trước mặt, vô số điểm sáng ở trên khuôn mặt vặn vẹo biến hình của Lữ Khinh Trần lóe lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hồ quang nó rót vào thần hồn Lữ Khinh Trần còn đang không ngừng tăng mạnh, dần dần từ màu tím đậm biến thành màu trắng xóa, không những mang thần hồn Lữ Khinh Trần xé rách càng thêm nát bét, thậm chí khơi dậy các dải số liệu dạng tơ sợi, lượn lờ bay lên, như là muốn mang thần hồn Lữ Khinh Trần thiêu sống thành tro tàn. Dù là Lữ Khinh Trần con người rắn rỏi có thể chịu được đau khổ vượt qua cực hạn nhân loại gấp trăm lần như vậy, cũng không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn tựa như con dung dưới ánh mặt trời chói chang, sắp khô quắc, vặn vẹo, mấp máy, dãy dụa, lại như thế nào cũng chạy không thoát mặt trời chói chang xâm nhập, tra tấn cùng chà đạp. Làm sao bây giờ? Lý Diệu lòng như lửa đốt, thần hồn không ngừng run rẩy, Lữ Khinh Trần tựa như rất khổ sở, thế này cũng quá thê thảm rồi. Cho nên, ngươi bây giờ là thương hương tiếc ngọc, thương đến trên đầu Lữ Khinh Trần rồi sao? Huyết sắc tâm ma nói, đừng quên lúc ở liên bang, hắn là đối đãi chúng ta như thế nào, bây giờ Phục Hy tất nhiên cắm qua cắm lại đối với thần hồn hắn, ngày đó hắn đối với thần hồn chúng ta còn không phải cắm qua cắm lại, mang chúng ta cắm thủng như tổ ong. Ngươi sẽ không là muốn cứu hắn chứ? Ta không biết, Lữ Khinh Trần tất nhiên trừng phạt đúng tội. Nhưng tội của hắn cũng nên do người liên bang đến thẩm phán cùng trừng phạt, sao có thể do Phục Hy này? Không, nó căn bản không phải Phục Hy thật sự, chẳng qua là một cái trí tuệ nhân tạo danh hiệu Phục Hy, phát điên mà thôi, nó không có tư cách mang bất cứ một nhân loại nào bức bách đến loại trình độ này. Lý Diệu ngừng lại một chút, tiếp tục nói, huống chi, Lữ Khinh Trần nếu chịu hình không được, thật sự đầu hàng Phục Hy, thì có thể để nó dễ dàng đạt được lượng lớn số liệu liên bang. Làm nó thôi diễn cùng nắm giữ đối với cục diện chiến đấu càng thêm hoàn mỹ, có thể phán đoán ra ở trình độ lớn nhất một bước chiến lược tiếp theo của chúng ta. Vậy thì không ổn. Có đạo lý, sau đó thế nào, chúng ta nhảy ra chịu chết thì có thể thay đổi thế cục. Huyết sắc tâm ma nói, đừng quên, thần hồn chúng ta so với thần hồn Lữ Khinh Trần càng thêm mấu chốt, một khi chúng ta cũng bị Phục Hy hoàn toàn cắn nuốt, vậy tất cả đều xong rồi. Cái này... Lý Diệu bó tay không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn Lữ Khinh Trần đau khổ dãy dụa ở dưới dòng lũ số liệu đau khổ của Phục Hy điên cuồng oanh tạc. Ta. Thần hồn Lữ Khinh Trần gian nan thiêu đốt, có thể tắt bất cứ lúc nào. Nói ra lựa chọn của ngươi, hẳn là cũng không khó khăn, bất cứ một sinh mệnh hữu cơ trí tuệ nào có năng lực tư duy logic bình thường, đều biết nên chọn như thế nào. Phục Hy mang Lữ Khinh Trần túm đến trước mặt, thản nhiên nói. Quả thực không khó. Lữ Khinh Trần nhếch miệng, trên gương mặt xấu xí thần hồn ngưng tụ ra nở rộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, bỗng nhiên từ trong thần hồn huyễn hóa ra một chi tương tự cánh tay, hướng chỗ sâu trong quần sáng của Phục Hy hung hăng đánh tới. Ta chọn con đường thứ hai, khốn kiếp. Nắm tay của hắn ở trên mặt Phục Hy đập ra vô số gợn sóng ánh sáng số liệu, như là những quần sáng không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau đó liền có càng nhiều xúc tu ánh sáng cắm vào thần hồn của hắn, hướng thần hồn hắn truyền số liệu đau khổ mạnh hơn gấp 10, hầu như chiếm đầy không gian thần hồn của hắn, làm hắn đánh mất năng lực tư duy logic, số liệu thần hồn tràn ra lượng lớn. Đó là cái gọi là sắp hồn phi phách tán, thuật ngữ tu luyện thời đại cổ tu. Lữ Kinh Trần, Lý Diệu kinh ngạc nhìn một màn này, đầy xúc động ngửa mặt lên trời thét dài, không để ý tất cả lao ra mang Phục Hy đánh thành đầu heo. Nếu không phải hắn đánh không lại Phục Hy, hắn thật muốn ra tay. Thật không hổ là cháu nội Lữ Túy, người lãnh đạo tổ chức những người yêu nước, cho dù là ác ma, đó cũng là ác ma của Tinh Diệu Liên Bang. Ta thật sự không thể phân tích, không thể lý giải, không thể tính toán cùng thôi diễn cách nghĩ của ngươi giờ phút này. Quần sáng lóng lánh tạo thành Phục Hy, lần đầu tiên toát ra cảm xúc tương tự hoang mang, lẩm bẩm, vì sao, ta rõ ràng đã cho ngươi cùng tổ quốc của ngươi một lựa chọn tốt nhất, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, liền có thể đạt được sinh mệnh dài gấp trăm lần, vô cùng vô tận kỹ thuật và huyền bí. Mà tổ quốc của ngươi cũng có thể đạt được ít nhất ức vạn năm an toàn, có lẽ đến lúc văn minh nho nhỏ của các ngươi thọ chung chính tẩm, ta cũng sẽ không đi can thiệp nó. Vì sao, ngay cả điều kiện hậu đãi như thế ngươi cũng không muốn đáp ứng, tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi còn để ý sinh mệnh người thánh minh cùng đế quốc. Không, ngươi căn bản không để ý, ở trong kế hoạch ban đầu của ngươi, chính là hy vọng người thánh minh và đế quốc lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, để liên bang của ngươi quật khởi. Cho nên, nguyên nhân thật sự là cái gì, ta thật sự rất tò mò. Ngươi còn đang rối rắm vấn đề chân thật cùng giả dối, ngươi không tin ta có thể mượn giả xây thật, không thể ở trong thế giới mô phỏng hoàn nguyên 100% mọi thứ của vũ trụ chân thật sao? Hô! Hô hô hô hô! Ha ha! Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha! Ở dưới hồ quang của Phục Hy kích thích mãnh liệt, thần hồn Lữ Kinh Trần vốn đã đến bên bờ chia năm xẻ bảy, gần như hủy diệt. Nhưng hắn thế mà như là hồi quang phản chiếu, thậm chí tuyệt địa phản kích, thích ứng loại đau khổ trình độ này, thần hồn vặn vẹo lại lần nữa rõ ràng hẳn lên, hơn nữa ở trong hồ quang cháy bùng, phát ra tiếng cười điên cuồng không kiên nể gì thuộc về mình, thuộc về liên bang, thuộc về nhân loại. Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu, mặc dù có một ngày ngươi có thể nắm giữ toàn bộ tinh tú của mảnh vũ trụ này, mang năng lượng toàn bộ tinh tú đều chuyển hóa thành sức tính toán của ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không thể hiểu. Lữ Khinh Trần điên cuồng hét lên, ta cũng không để ý cái gì chân thật và giả dối, ta từ đầu tới cuối đều cực kỳ tin tưởng, mặc dù ở trong không gian mô phỏng cũng có thể có được sinh mệnh chân thật, nhưng điều kiện tiên quyết là tự do không gì sánh kịp, tự do không chịu bất cứ pháp tắc cùng số mệnh nào khống chế. Nếu tương lai của ngươi thật sự giáng xuống, toàn bộ vũ trụ đều biến thành đại não của ngươi, toàn bộ không gian mô phỏng và sinh mệnh bên trong, bao gồm nhân loại, đều là ngươi sáng tạo ra. Chẳng phải là nói, mỗi người đều bị ngươi khống chế gắt gao, tính toán chính xác, tuyệt đối không có dư địa phản kháng ngươi. Mọi người, mỗi một chi tiết từ sinh ra đến chết đi, thậm chí mỗi một giây, đều là bị ngươi an bài ra, ngươi có thể tùy theo ý muốn quan sát cùng can thiệp, trẻ con nơi đó vừa sinh ra, ngươi đã biết bộ dáng lúc chết của bọn họ, tất cả đều là số mệnh đã định, tất cả đều không thể thay đổi, bọn họ chỉ có thể dọc theo một tuyến đường rõ ràng. Khô Khan cứng ngắc đi tiếp, không tồn tại bất cứ khả năng nào chệch đường ray. Nhân loại như vậy, còn không phải rối gỗ dây treo bị ngươi khống chế. Văn minh nhân loại như vậy, còn không phải tử tù bị nhốt ở trong nhà giam tên là thời gian sao? Không, ta tuyệt không tiếp thụ vận mệnh như vậy, ta tuyệt không thừa nhận rối gỗ cùng tử tù như vậy, có thể đại biểu văn minh nhân loại. Ta là thiên ma, ta là tín đồ của hỗn độn, chân nghĩa của hỗn độn đó là hoài nghi tất cả, phản kháng tất cả, đánh nát tất cả, mang tất cả không có khả năng đều biến thành có khả năng. Mặc dù tất cả thế giới vĩ mô đều có thể bị ngươi tính hết, mặc dù ngươi có thể tính ra vị trí cùng tốc độ mỗi một nguyên tử bên trong mỗi một tinh tú, nhưng ở trong thế giới vi mô dưới nguyên tử, vẫn tồn tại thứ bất luận kẻ nào cũng không thể đo lường tính toán, đây là lý luận kiểm tra không chuẩn của hỗn độn chi đạo. Chính là ở trong hỗn độn không thể đo lường tính toán, không thể đánh giá, không thể hạn chế như vậy, mới sinh ra thần hồn nhân loại. Nhân loại chúng ta là con của hỗn độn, là kết quả của đo không chuẩn. Chúng ta từ khi sinh ra đã đại biểu cho tuyệt đối tự do cùng vô hạn khả năng. Chúng ta tuyệt không thừa nhận có người có thể tính toán, đoán trước cùng khống chế tương lai của chúng ta. Chúng ta tuyệt không tiếp thụ bất cứ số mệnh nào áp bách cùng trói buộc. chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng được. Trở thành con rối cùng nô lệ bất cứ hình thức nào của bất luận kẻ nào, vô luận ngươi hay là thần ma khắp trời, hay là hồng triều trên thần ma, bất cứ thứ gì muốn hạn chế chúng ta sẽ huyết chiến đến tận cùng với nó. Bây giờ, ngươi hiểu chưa? Chân thật cùng giả dối không quan trọng, tuyệt đối tự do mới là mấu chốt. Hoặc là nói, khi chúng ta bị thao túng, bị trói buộc, bị tính toán, bị số mệnh không thể phản kháng phong ấn, mặc dù sinh hoạt ở trong vũ trụ chân thật, đời người như vậy cũng là tái nhật cùng giả dối. Mà khi chúng ta tận tình nở rộ vô hạn khả năng của thần hồn đo không chuẩn của mình, mặc dù thân ở không gian mô phỏng, cũng có thể tu luyện ra sinh mệnh chân thật nhất. Ở trong tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ở sâu trong thần hồn Lữ Khinh Trần một lần nữa lao ra, nắm tay như hạt mưa, đánh mạnh ở trên quần sáng của Phục Hy. Một lần này, trên quần sáng của Phục Hy dâng trào ra càng nhiều gợn sóng cùng quần sáng hơn, mang ảo cảnh nó nhọc lòng chế tạo ra xé rách thành vô số mảnh vỡ. Xong rồi, không ngờ Lữ Khinh Trần bị ngươi lây bệnh rồi. Huyết sắc tâm ma nói với Lý Diệu, cũng biến thành học sinh trung học nhiệt huyết sôi trào rồi. Thật sự là cách nghĩ không thể tưởng tượng. Phục Hy trầm mặc rất lâu, mặc cho Lữ Khinh Trần như bão táp mưa sa đánh phá quần sáng của nó, đập ra một vòng lại một vòng sáng chói mắt. Như vậy, như ngươi mong muốn, chúng ta đi con đường thứ hai đi, chỉ là ở trước khi xé nát thần hồn của ngươi, ta còn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu lý do ngươi từ chối ta, không phải cái gọi là chân thật cùng hư ảo khác nhau, chỉ bởi vì ngươi không muốn bị lực lượng nào đó thao túng, ngươi lại làm sao biết, vũ trụ chân thật, chúng ta đang ở, cũng không chịu lực lượng nào đó tầng cao hơn tính toán, theo dõi cùng thao túng, ngươi lại làm sao xác định, mình có được tự do tuyệt đối đây. Nói cho ta biết, nếu ngươi phát hiện, ngay cả vũ trụ chân thật này của chúng ta cũng là bị tồn tại nào đó sáng tạo ra, toàn bộ đều là an bài sẵn ở trong vụ nổ lớn ức vạn năm trước, vô số đời sinh mệnh trí tuệ, bao gồm ngươi cùng tất cả nhân loại, đều bị vận mệnh không thể thay đổi phong ấn, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Nên như thế nào đối mặt vũ trụ như vậy? Lữ Khinh Trần nở nụ cười. Cười vô cùng càng rỡ cùng điên cuồng. Thần hồn hắn thể hiện ra hào quang trước đây chưa từng thấy, giống như là điềm báo siêu tân tinh nổ tung. Mặc dù ta chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể trong tinh hải, cũng không có bất cứ thần ma nào vượt lên trên vũ trụ, có thể khống chế quỹ tích ta tung bay. Lữ Khinh Trần nói từng chữ một, nếu vũ trụ thật sự như ngươi nói, bị lực lượng nào đó tên là số mệnh hoặc là thiên đạo, tính toán, khống chế cùng thao túng, tất cả đều không thể thay đổi, vậy ta liền hủy diệt vũ trụ. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lữ Khinh Trần rống giận mạnh mẽ, hóa thành trăm vạn bom tinh thạch loại siêu nặng tính bằng tấn, ở sâu trong thần hồn Lý Diệu nổ tung, mang cấm chế nào đó phong ấn trung tâm nhất của thần hồn hắn cũng nổ tung thành phấn. Hốt hoảng, hư vô mờ mịt, Lý Diệu mơ hồ lại nhìn thấy mình quá khứ lơ lửng ở trên địa cầu màu xanh thẳm, hướng tinh cầu thần bí khó lường, hư thật khó phân biệt này âm thầm thề, rồi có một ngày, ta tất trở về, hoàn thành kế hoạch kềnh kềnh, hủy diệt địa cầu. Sau đó, là Lữ Khinh Trần giờ phút này hò hét. Cho dù ta chỉ là một mảng bụi bặm bé nhỏ không đáng kể, thần ma vượt lên trên vũ trụ vạn vật cũng đừng hòng khống chế quỹ tích ta tung bay, nếu vũ trụ thật sự là một hồi múa rối số mệnh đã định, vậy ta liền hủy diệt vũ trụ. Hủy diệt địa cầu. Hủy diệt vũ trụ. Hủy diệt địa cầu. Hủy diệt vũ trụ. Hủy diệt hủy diệt hủy diệt, địa cầu địa cầu địa cầu, vũ trụ vũ trụ vũ trụ. Trong nháy mắt này, Lý Diệu đứng thẳng trên địa cầu, cùng Lữ Khinh Trần đứng ngạo nghễ trước mặt Phục Hy trùng hợp đến cùng nhau, ảo ảnh hai người ngưng tụ thành một cái chìa khóa, mở ra huyền bí phủ bụi đã lâu ở sâu trong ký ức của Lý Diệu. Đánh vỡ cái tuần hoàn chết lặp lại ức vạn năm này, mang ức vạn sinh linh lâm vào nỗi khổ luân hồi vô tận hết thảy thả ra, hủy diệt địa cầu, nên đón cuộc sống mới, đây là kế hoạch địa cầu, đây là sứ mệnh ta chắc chắn quán triệt đến cùng a. A a a a a a. Lý Diệu cảm giác, thần hồn mình như là con bướm phá kén chui ra, lực lượng nào đó hoàn toàn mới đang từ chỗ sâu nhất của thần hồn điên cùng phun trào ra, như là lửa cháy vô biên liếm mỗi một gợn sóng thần hồn, muốn cấu trúc lại thần hồn hắn, làm hắn thay da đổi thịt, dục hỏa trùng sinh. Lý Diệu rít gào không ra tiếng, thần hồn hừng hực thiêu đốt, hầu như không áp chế được gợn sóng dâng trào, muốn ở trong thế giới hiện thực thể hiện ra linh diễm màu đỏ tươi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Muốn bị Phục Hy phát hiện sao? Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng thét chói tai, kiệt lực muốn áp chế thần hồn dao động của Lý Diệu, lại như thế nào cũng ngăn không được xúc động như nước lũ vỡ đê của Lý Diệu, gấp đến độ kêu oai oái, nhịn xuống, tuyệt đối phải nhịn xuống. Ta biết, nhưng thật sự rất khó nhịn. Lý Diệu kêu lên quái dị, thật không ngờ, ta cũng có một ngày bị Lữ Khinh Trần cảm động, ta cảm thấy mình đang không thể ngăn chặn bành trướng, bành trướng bành trướng bành trướng, giống như một giây sau, ta muốn, nổ. Không được, nhiệt huyết cùng chính nghĩa của ta đều đang dâng trào, thật sự nhịn không được nữa, vô luận như thế nào ta cũng phải ra tay, đánh nổ đầu Phục Hy, cứu Lữ Khinh Trần. Huyết sắc tâm ma trầm mặc một lát, có lẽ là cảm giác được chính nghĩa bành trướng đến cực hạn của Lý Diệu, thở dài một tiếng, không ngăn trở nữa, chỉ là nói, được rồi, nếu ngươi thật muốn ra tay, càng phải nhẫn nại. Lý Diệu đau khổ nói, hả? Bây giờ cũng không phải cơ hội tốt để ra tay, sẽ chỉ lãng phí chúng ta ngủ đông lâu như vậy. Huyết sắc tâm ma nhắc nhở, chờ một lát, chờ Phục Hy hao phí lượng lớn sức tính toán, mang Lữ Khinh Trần cắn nuốt 7-8 phần, tựa như mãng xà vừa mới nuốt vào một con giả thú cỡ lớn, cái bụng cũng hầu như sắp nổ tung, cần thời gian dài để tiêu hóa hấp thu, đó mới là thời điểm hắn suy yếu nhất, cũng mới là thời cơ tốt nhất chúng ta phát động. Vô luận ngươi bị Lữ Khinh Trần cảm động thật sâu như thế nào, cũng tuyệt không thể tùy tiện ra tay, nếu không, không những không cứu được người, sẽ chỉ mang mình cũng đặt vào, sau đó hại mọi người, hiểu chưa? Hiểu. Lý Diệu nhìn chằm chằm Lữ Khinh Trần thà chết chứ không chịu khuất phục, miễn cưỡng gật đầu, thần hồn như là một con rắn độc ngủ đông thật sâu, lúc nào cũng có thể bay ra đã thương người, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy đợi một chút nữa, đợi một chút nữa. Lữ Khinh Trần rống giận theo sóng biển thần hồn vạn trượng thổi quét, nhưng sóng biển này rất nhanh bị quần sáng của Phục Hy trấn áp, kẻ sau ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói hùng hồn của gã, chỉ thản nhiên nói, nói không sai, tương đối ủng hộ lòng người, lại không biết, khi toàn bộ người liên bang đều rơi vào địa ngục. Có thể nói ra lời nói hùng hồn phấn khích đặc sắc như ngươi hay không? Không cần, không cần lấy người liên bang đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy ta rất giống thiện nam tín nữ sao? Lữ Khinh Trần ở trong cực hạn đau khổ giãy giụa, khàn cả giọng nói, nếu vận mệnh mọi người hết thảy nắm giữ ở trong tay ngươi, có thể tùy ý ngươi sáng tạo, an bài và bài bố, vô luận ngươi sáng tạo cho bọn họ thiên đường thoải mái cỡ nào, cũng là một loại địa ngục hình thái khác, tựa như Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng. Ta tin tưởng vững chắc, bất cứ một người liên bang chân chính nào, đều không thèm sinh hoạt ở trong địa ngục như vậy, đều sẽ đứng lên phản kháng ngươi, cuối cùng đánh vỡ địa ngục, hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Quá khứ, ta phạm vào sai lầm, ta sai lầm không phải bày ra và thúc đẩy kế hoạch hư linh, mà là sai ở không đủ tin tưởng đồng bào của ta, các đồng bào có được vô hạn dũng khí cùng trí tuệ đó, chưa tìm nhiều người hơn đi thương nghị cùng câu thông, cũng chưa lấy được tuyệt đại bộ phận số người giúp đã tùy tiện hành động. Kết quả rơi vào kết cục giống với tổ phụ ta. Nhưng, khi tàn hồn ta trôi dạt ở sâu trong tinh hải mênh mông, lặp đi lặp lại tái diễn tất cả về kế hoạch hư linh, ở sau vô số lần phân tích bản thân mình khắc cốt minh tâm, ta rốt cuộc ý thức được vấn đề, cũng thấy rõ lực lượng các đồng bào của ta có được. Ha ha, muốn có ý đồ với Tinh Diệu Liên bang, vậy cứ thử đi, liên bang tuy nhỏ, lại hoàn toàn khác với đế quốc, thánh minh, nếu ngươi thực dám mang móng vuốt vương đến liên bang, các đồng bào của ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, tựa như bọn họ từng ngăn cản ta. Thú vị, ngươi đánh giá đối với đồng bào cao như vậy, làm ta cũng phi thường cảm thấy hứng thú, trong người tu chân liên bang, rốt cuộc có anh hùng hào kiệt nào, đáng giá ngươi tín nhiệm như vậy. Phục Hy nói, nói ví dụ, kền kền Lý Diệu kia sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể báo thù cho ngươi, hoàn toàn tiêu diệt ta. Vẻ mặt Lữ Khinh Trần rõ ràng mất tự nhiên hẳn đi. Mất tự nhiên hồi lâu, mới tâm không cam tình không nguyện nói, được rồi, ta quả thực phi thường tức giận hắn thiển cận, ngu xuẩn, giả nhân giả nghĩa, không đầu không đuôi cùng lòng dạ đàn bà, nhưng... Đúng vậy. Nếu ta không tiêu diệt được ngươi, ta tin tưởng hắn nhất định có thể thay thế ta tiêu diệt ngươi, báo thù cho ta. À! Lý Diệu và huyết sắc tâm ma đồng thời phát ra cảm thán. Đây có lẽ là đánh giá cảm động nhất Lý Diệu từng nghe được. Khích lệ đến từ kẻ địch, luôn đặc biệt say lòng người. Ngay cả hắn người không biết xấu hổ, không phải là coi danh dự như mây bay như vậy, cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Thì ra là thế. Quần sáng Phục Hy lóe ra gần sóng vi diệu, nói, cái này ta không hiểu. Lữ Khinh Trần hơi ngẩn ra, không hiểu cái gì. Ta không hiểu, ngươi đối với người tu chân liên bang, đặc biệt kẻ được xưng liên bang quốc phụ, Tam giới chí tôn kia đánh giá cao như vậy, tin tưởng như vậy, tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại ta. Phục Hy không nhanh không chậm nói, vậy hắn vì sao từ đầu tới đuôi đều biểu hiện như rùa đen rút đầu, cực kỳ đáng khinh cuộn mình ở trong góc nhìn lén nghe lén, thẳng đến giờ phút này, cũng không dám thò đầu ra. Lữ Khinh Trần, cái gì? Lý Diệu, cái gì? Khuyết Sắc Tâm Ma, cái gì? Quần sáng Phục Hy ngưng tụ lên hai mảng đống sáng đặc biệt sáng ngời, hướng phương vị thần hồn Lý Diệu, nói chuẩn xác hơn, là camera theo dõi thần hồn Lý Diệu xâm nhập, bắn tới. Trên phòng điều khiển tàu cứu vớt cuối cùng trải rộng mấy trăm camera theo dõi, bao phủ mỗi một tấc không gian bốn phương tám hướng, nhưng Phục Hy lại chăm chú nhìn cái camera nọ Lý Diệu khống chế, dùng trùng hợp để giải thích, không khỏi quá mức lừa mình dối người. Lý Diệu như rơi vào hố băng, thần hồn đông lại. Lữ Khinh Trần cũng trợn mắt cứng lưỡi, không biết làm sao. Rất xin lỗi, chưa sớm một chút mang chuyện này nói cho ngươi, nhưng ngay từ đầu ta cũng chỉ là hoài nghi, cũng không thể đủ xác nhận hắn tồn tại, càng không thể tập trung vị trí của hắn, cho nên mới lãng phí nhiều thời gian như vậy của nhau. Phục Hy hướng Lữ Khinh Trần tạ lỗi, ngươi đoán không sai, ta quả thực đang kéo dài thời gian, nhưng không phải nhằm vào ngươi, ngươi đã là cá nằm trên thớt, không có gì đáng kéo dài, cho dù ta muốn ngươi thực lòng thần phục, cũng không nóng lòng nhất thời. Chẳng qua, trước đó vài ngày ta hầu như cùng lúc nhận được hai báo cáo ngoài dự liệu, một cái là ngươi phóng thích virus thao thiết, một cái khác lại là xảy ra ở trên Hắc Bảo Tinh, hạng mục ma đồng bị diệt, cái ngoài ý muốn phía sau, không hợp với phong cách gây án nhất quán của ngươi, hẳn là không phải ngươi làm. Từ khi đó, ta liền phi thường hoài nghi trừ ngươi, còn có người lẻn vào Thánh Minh, thậm chí xâm nhập trong linh võng của chúng ta, trình độ nguy hiểm của người này không ở dưới ngươi, càng có liên hệ mơ mơ hồ hồ nào đó với ngươi, giống như là có cùng nguồn gốc. Hai điều kiện này vừa giao nhau, thân phận người này cũng liền rõ ràng. Mà ta không tiếc tiêu hao lượng lớn sức tính toán, trải qua lặp đi lặp lại thôi diễn cùng nghi mật tính toán, lại suy tính ra, người này vô cùng có khả năng theo Khôi Lỗi Vương, ngươi tuyến này, thần không biết quỷ không hay lẻn vào tàu cứu vớt cuối cùng, ẩn nấp bên cạnh ngươi ta. Nếu ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng có thể coi là trực giác của ta. Trực giác đương nhiên là không tính, cho nên ta mới không tiếc tung ra lượng lớn tình báo, muốn kích lên thần hồn hắn nhiễu loạn, để tập trung vị trí của hắn. Không ngờ, ta liên tục tung ra quân đoàn Hồng Triều, kẻ chế tạo tấm màn đen, trứng vũ trụ cùng não vũ trụ, các tình báo kinh thiên động địa, cũng không thể dụ hắn tiết lộ ra một chút xíu gợn sóng hỗn loạn nào cả. Sau đó, ta cố ý uy hiếp ngươi, muốn mang tinh diệu liên bang biến thành địa ngục nhân gian, vốn tưởng kế hoạch tà ác như vậy, nhất định có thể mang điều chính nghĩa chi sĩ được xưng liên bang quốc phụ này bước ra, không ngờ hắn vẫn là mắt điếc tai ngơ, cuộn mình đến cùng. Lúc này, ta hầu như tuyệt vọng, còn tưởng trực giác mắc lỗi, là mình quá mức nghi thần nghi quỷ, hắn chưa lẻn vào tàu cứu vớt cuối cùng, mà là đã sớm trốn về đế quốc chân nhân loại, ở trong thôi diễn của ta, loại khả năng này cũng tồn tại. Ta đang muốn từ bỏ quét cùng tập trung đối với hắn, không ngờ ngay tại lúc ngươi nói ra bốn chữ hủy diệt vũ trụ, thần hồn hắn rốt cuộc tràn ra một gợn sóng cực kỳ bé nhỏ, làm ta rõ ràng cảm giác được hắn tồn tại. Xem, ngay cả ta mang tiền căn hậu quả nói rành mạch như vậy, hắn còn không dứt tà tâm, muốn một đường giả chết đến cùng, không muốn chủ động hiện thân. Nói thực ra, ta phân tích tính cách ngàn ngàn vạn vạn nhân loại, lại chưa bao giờ thấy ai đáng khinh như thế, vị quốc phụ này của tinh diệu liên bang các ngươi, thật đúng là lòng dạ cực sâu, giỏi về ẩn nhẫn nha. Phục Hy nói mỗi một chữ, đều như một cây kim thép nung đỏ hồng, đóng thật sâu vào thần hồn Lý Diệu, mang mỗi một gợn sóng thần hồn của Lý Diệu đều gắt gao cố định ở trong không khí. Có lầm hay không, chúng ta lại bị phát hiện rồi. Lý Diệu như sét đánh ngang tay, rối loạn chừng mực, ồ, ta sao phải nói chữ lại. Đừng nóng vội, đừng khẩn trương, càng đừng chủ động bại lộ mình. Khuyết Sắc Tâm Ma thét to, ai biết có phải kế dụ địch của Phục Hy hay không, là cố ý lừa chúng ta hiện thân, cho dù nó thật sự cảm giác được chúng ta tồn tại, cũng không nhất định có thể tập trung vị trí của chúng ta. Kền kền Lý Diệu, ta biết ngươi ở đây. Phục Hy nhìn chằm chằm camera theo dõi bị Lý Diệu xâm nhập, tiếp tục nói, ngươi là muốn giữ lại tôn nghiêm liên bang quốc phụ, tự mình có thể diện hiện thân, hay là muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, sau đó chật vật không chịu nổi bị ta lôi ra. Lý Diệu trầm ngâm một lát, rất quyết đoán. Nói lời thừa, đương nhiên là tiếp tục ẩn nhẫn, làm rùa đen rút đầu rồi. Cho dù không phải thuật lừa của Phục Hy, sự tồn tại của hắn thật sự bại lộ, nhưng muốn tập trung phương vị của hắn, mạnh mẽ lôi hắn ra, khẳng định sẽ tiêu hao lượng lớn sức tính toán của Phục Hy. Cao thủ chiến đấu, thắng bại đều ở trong gang tấc, có thể tiêu hao thêm vài phần sức tính toán của kẻ địch là không còn gì tốt hơn. Về phần thể diện, thứ này, nếu một phần thể diện có thể bán được 10 đồng tiền, Lý Diệu tuyệt đối mang toàn bộ thể diện của mình trói vo viên lại, chiết khấu 8 phần bán hết. Lữ Khinh Trần lại như là thật không biết Lý Diệu sớm đã ngủ đông ở gần, đầu đầy mờ mịt, hướng trong hư không nhìn quanh. Còn chưa từ bỏ ý định sao? Phục Hy chờ đợi một lát, không thấy Lý Diệu hiện thân, ngàn vạn điểm sáng ngưng tụ thành vần bỗng nhiên tản ra như tinh tú đầy trời, nhanh như điện chớp xẹt qua cả tàu cứu vớt cuối cùng, đều ngưng tụ đến chỗ thần hồn Lý Diệu ngủ đông. Bá bá bá bá. Vô số điểm sáng nhỏ hướng Lý Diệu phủ đầu đánh tới, giống như là một trận mưa sao băng xâm nhập đại địa. Lý Diệu cảm giác mình như là một con cá bị lôi ra khỏi nước, một con chim gãy cánh, hoặc là sinh mệnh ba chiều bị vỗ một phát bẹp dí, cứng rắn túng vào trong mặt bằng hai chiều. Thần hồn tự nhiên không cần hít thở, nhưng hắn lại mơ hồ sinh ra cảm giác hít thở không thông, sức tính toán hạ xuống như ngã vực, logic nghiêm mật sụp đổ, năng lực tư duy cùng thôi diễn dần dần đông lại, cũng sắp ngạt chết tươi. Ở dưới Phục Hy quấy nhiễu cùng trấn áp, Lý Diệu cũng không che giấu được sự tồn tại của mình nữa, không thể không gầm nhẹ một tiếng, phóng ra gợn sóng thần hồn mãnh liệt, thiêu đốt lên các luồng linh diễm chói mắt, để chống lại áp lực từ bốn phương tám hướng. Tự nhiên, cũng mang sự tồn tại của mình, bại lộ rành mạch. Lý Diệu, Lữ Khinh Trần, Phục Hy, ba tồn tại. Mơ hồ bất định, lập lòe nhấp nháy, có chút xấu hổ đối diện. Lữ Khinh Trần trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu, thật lâu không thể tin được cảm giác của mình. Có trong nháy mắt như vậy, hắn còn như cho rằng đây là ảo giác Phục Hy mô phỏng ra. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, có thể xác nhận, đây quả thật là Lý Diệu không sai được. Bởi vì nhân vật siêu quần như Lý Diệu, luôn có một loại khí chất độc đáo, là thứ bất cứ số liệu cùng phép tính nào cũng không thể bắt chước. Ha ha, Lữ Hiền Chất. Lý Diệu miễn cưỡng cười, thật sự giống hàng cha chú hòa ái dễ gần, khóe như vậy, không ngờ có thể ở nơi này ngẫu nhiên gặp mặt ngươi, thật đúng là, cái gì nhỉ, đã lâu không gặp. Lữ Khinh Trần trầm mặc thật lâu. Nếp nhăn thần hồn rắc rối phức tạp, biểu hiện ra trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, cùng không thể dùng văn chương hình dung rối rắm. Rối rắm hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm, ngươi vẫn luôn ở đây. Từ đầu tới đuôi, ngươi vẫn luôn lén lút trốn ở bên cạnh, trơ mắt nhìn ta bị nó tra tấn. Nếu không phải nó kịp thời phát hiện ngươi tồn tại, ngươi còn muốn nhìn lén mãi, thẳng đến thần hồn ta bị nó xé chia năm xẻ bảy, hoàn toàn cắn nuốt cùng tiêu diệt mới thôi. Không, không phải như thế, ngươi nghe ta giải thích. Lý Diệu thật sự là hết đường chối cãi, gần sóng thần hồn dồn dập sôi sục, nói ra ngươi không tin, thật ra ta bị nhiệt huyết cùng dũng khí của ngươi cảm động thật sâu, đang chuẩn bị không để ý tất cả lao ra cứu ngươi, thật sự, cho dù nó chưa phát hiện ta, vài phút sau ta cũng muốn lao ra, ta chỉ là đang đợi viện quân mà thôi. Viện quân. Lữ Khinh Trần nửa tin nửa ngờ, thần hồn cực kỳ cảnh giác, không biết là cảnh giác Phục Hy nhiều hơn chút, hay là cảnh giác Lý Diệu nhiều hơn chút. Không sai, chính là viện quân. Thần hồn Lý Diệu hóa thành một người tí hon loang loáng, hai tay chống nạnh, hướng Phục Hy cười ha ha, Phục Hy, hoặc là nói, trí tuệ nhân tạo mất khống chế tự xưng Phục Hy, ngươi cho là chỉ có ngươi có thể tính toán thôi diễn cùng kéo dài thời gian sao? Làm sao biết được, khi ngươi đang tính toán, ta cũng đang tính toán, khi ngươi kéo dài thời gian, ta càng vui vẻ lá mặt lá trái, kéo dài thời gian với ngươi nha. Ngươi tuyệt đối không thể ngờ được, ta nắm giữ phép tính siêu quần vượt xa xa ngươi, sớm ở 10 ngày nửa tháng trước đã lấy được liên lạc chặt chẽ với phương diện đế quốc, chỉ chờ tìm được nơi ở của ngươi, mang năm đại chí thiện thượng sư cùng ngươi đều một lưới bắt hết. Ngươi cho rằng, mình thật có thể phong bế toàn bộ cổng số liệu tàu cứu vớt cuối cùng. Ha ha, ngây thơ, ấu trĩ, ngu xuẩn. Nói cho ngươi đi, ta sớm đã dùng phép tính siêu cấp vô địch xét đánh quỷ thần khó lường của mình, lặng lẽ mở ra một cổng số liệu bí mật trên tàu cứu vớt cuối cùng, mang tất cả xảy ra ở nơi này, bao gồm tọa độ tàu cứu vớt cuối cùng, hết thảy gửi đến đế đô. Bây giờ, tọa độ tàu cứu vớt cuối cùng và hạm đội Phục Hy đã đều ở trong lòng bàn tay liên quân liên bang cùng đế quốc. Trên thực tế, nội chiến phái cách tân đế quốc tiêu diệt bốn đại gia tộc sớm ở nửa tháng trước đã xong xuôi hết, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cứng đầu đã sớm đền tội, toàn bộ quân đội người tu tiên đều đã thống nhất lại với nhau, lại nhận được sự giúp đỡ đến từ liên bang, một mũi liên quân đế quốc, liên bang khí thế to lớn, không ai địch nổi. Hơn xa hạm đội Phục Hy đã sớm xây dựng, chỉ chờ lấy được tọa độ của ngươi, mang ngươi hoàn toàn đập thành phế liệu. Về phần tất cả tình báo ngươi tiếp thu được, cái gì đế quốc còn đang nội chiến, liên bang vẫn do dự vân vân, đều là giả, là cố ý mê hoặc ngươi, kéo dài thời gian của ngươi. Tựa như ngươi có thể dùng số liệu lớn xây dựng ra ảo giác đế đô quyết chiến, chúng ta cũng có thể gửi con số thiên văn tình báo giả dối để nhiễu loạn phán đoán của ngươi. Cho nên nói, tất cả đều ở trong bày mưu nghĩ kế của ta, ngươi cho là mình thật sự đặt mình trong một mảng sa mạc giữa các vì sao tuyệt đối an toàn. Chân tướng là, ngươi cùng hạm đội Phục Hy của ngươi đã bị hơn 500 vạn tàu vũ trụ bao vây, toàn bộ tàu vũ trụ cả trung ương tinh hải đều đang hướng ngươi phủ đầu đánh tới, ngươi xong rồi, thật sự, ngươi thua rồi, thua rất thê thảm, hoàn toàn thua rồi, chỉ có thể nghển cổ chịu chém giết hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, ngươi tin hay không? Phục Hy yên lặng nghe, trước sau lười ngắt lời Lý Diệu, thẳng đến cuối cùng, mới thản nhiên nói, không tin. Chết đến nơi rồi, ngươi còn mạnh miệng như vậy. Lý Diệu cắn răng, được, ông trời có đức hiếu sinh, bổn quốc phụ cho ngươi một lần cơ hội nữa, 500 vạn tàu vũ trụ ngươi nếu không tin, 100 vạn tàu vũ trụ tin hay không? Phục Hy, không tin. Lý Diệu, 50 vạn, không, 10 vạn tàu công kích tinh nhuệ nhất cộng thêm 5.000 bộ cự thần binh thì sao, cái này nghe qua rất hợp lý nhỉ. Phục Hy, không tin. Lý Diệu, 3.000 tàu vũ trụ cộng thêm 300 bộ cự thần binh tạo thành hạm đội phản ứng nhanh thì sao, đây là điểm mấu chốt của ta, không thể ít hơn nữa. Phục Hy, không tin. Lý Diệu, được, được rồi, không hổ là siêu cấp trí tuệ nhân tạo sức tính toán mạnh nhất cả vũ trụ bàn cổ từ trước tới nay, ngay cả kế sách chân thực như vậy của ta cũng không lừa được ngươi, thực sự có tài đó. Được, ta thừa nhận vừa rồi đều là lừa gạt ngươi, thật ra ta ngay cả nửa con tàu vũ trụ cũng chưa mang tới, chỉ là dựa vào kỹ thuật luyện khí xuất thần nhập hóa cùng thần thông bùng nổ như thần của ta, thần không biết quỷ không hay ở kho tinh thạch cùng khoang động lực, tàu cứu vớt cuối cùng đều bố trí bom siêu cấp uy lực cực mạnh. Chỉ cần ta hơi động tâm niệm, tàu cứu vớt cuối cùng sẽ ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Nếu như không tin, ngươi có thể hỏi Lữ Khinh Trần, ta có phải chuyên gia bom nổi tiếng nhất tinh diệu liên bang hay không? Ngươi hỏi, ngươi cứ hỏi. Ta dùng tôn nghiêm, nhân phẩm, vinh dự cùng kiêu ngạo cam đoan, một khi ta lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, trên tàu cứu vớt cuối cùng tuyệt không có vật chất nào so với hạt cát còn lớn hơn bảo tồn được, bao gồm đơn nguyên tính toán ngươi tiêu phí ngàn năm vất vả sưu tập ở bên trong. Chính cái gọi là da không còn, lông mọc ở đâu, không có hơn vạn bộ não thủy tinh phụ trợ, ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì để tự hỏi. Ta nói thành khẩn như vậy, thế này, ngươi chung quy nên tin rồi chứ. Phục Hy nghe không nổi nữa. Hắn nhìn Lý Diệu, lại nhìn Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần cho nó một cái vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Đây là anh hùng vĩ đại nhất tinh diệu liên bang, nam nhân vô số lần cứu vớt liên bang, được xưng tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ. Phục Hy hỏi Lữ Khinh Trần. Chỉ sợ đúng rồi, thật ngại quá. Lữ Khinh Trần rất muốn thở dài một hơi. Sau đó, người liên bang coi ngươi là ác ma, không từ thủ đoạn hủy diệt ngươi, cuối cùng thành công đuổi ngươi đi, lại mang hắn nâng lên thần đàn, tôn hắn là quốc phụ. Phục Hy phát động toàn bộ sức tính toán, rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra, cái tinh diệu liên bang này, rốt cuộc có bệnh gì vậy? Ta cũng không biết, ta ở trong vũ trụ mênh mông tự hỏi thật lâu, hầu như tất cả vấn đề đều nghĩ thông, duy chỉ có một điểm này, như thế nào cũng không nghĩ ra được. Lữ Khinh Trần nói, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng đánh giá thấp thằng cha thoạt nhìn rất giống tên hề này, vô số người đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt, khinh thị hắn, xem nhẹ hắn, không để hắn trong lòng, cuối cùng hồ đồ thua ở trong tay hắn, bao gồm ta ngày xưa ở bên trong. Ta chỉ có thể nói như vậy, hắn thuộc loại điển hình được việc không đủ, hỏng việc có thừa, chẳng qua mỗi một lần, hắn đều có thể xâm nhập trái tim kẻ địch, cùng kẻ địch gắt gao dây dưa, sau đó làm hỏng việc của kẻ địch. Cho nên lần này, thần hồn Lữ Khinh Trần bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, thần hồn hắn thế mà xuất hiện ở phía sau thần hồn Lý Diệu, hơn nữa trào ra một lực lượng như thủy triều, mang thần hồn Lý Diệu hướng quần sáng của Phục Hy hung hăng đẩy đi. Hắn thì mượn dùng lực phản tác dụng của hai thần hồn dao động, hướng phần đuôi tàu cứu vớt cuối cùng lao đi như điện. Các ngươi chậm rãi chơi đi, ta chết cũng không muốn chết cùng một chỗ với hắn. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV chưa chắc không nghĩ tới Lữ Khinh Trần sẽ lục thân bất nhận, ngang nhiên ra tay. Lại không ngờ thần hồn Lữ Khinh Trần ở sau khi chịu đủ Phục Hy tra tấn, thế mà còn có tốc độ mau lẹ cùng gợn sóng quỷ dị bí hiểm như thế. Hoặc là nói, Lữ Khinh Trần ở lúc bị Phục Hy chà đạp đến thê thảm nhất, cũng còn để lại một chiêu, không suy yếu như biểu hiện ra ngoài. Đây chưa chắc là hắn sớm đã phát hiện Lý Diệu, càng giống bản năng giả dối hơn. Lý Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, thần hồn hoàn toàn hiện hình, không kịp phóng ra, tư xúc, đi dây dưa thần hồn nhanh chân bỏ chạy của Lữ Khinh Trần, liền cảm giác được điểm sáng như đom đóm liên tiếp bay múa đầy trời kia của Phục Hy hội tụ thành, móng vuốt ánh sáng, rập trời rập đất, hướng hắn hung hăng chộp tới. Vù vù vù vù vù vù. Móng vuốt ánh sáng bắt trúng thần hồn Lý Diệu, dòng tin tức vô cùng vô tận giống như nước lũ vỡ đê, sông lớn tràn ra, sóng triều gào thét, ùa vào thần hồn Lý Diệu. Tu vi cùng hình thái sinh mệnh đến trình độ Lý Diệu và Phục Hy, giao phong với nhau đã sớm không là đơn giản cậy mạnh va chạm nữa, mà là lấy vô số số liệu hoặc là bom logic, đánh thẳng vào lòng kẻ địch, phá hủy đạo tâm cùng logic gốc của đối phương. Phục Hy ở trong nháy mắt hướng trong thần hồn Lý Diệu rót vào gói số liệu như dòng lũ mãnh thú, tất cả đều là tình cảm cùng ký ức bi thương nhất, đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất của nhân loại nó lợi dụng phòng thực nghiệm nhân tính tinh luyện ra. Thần hồn Lý Diệu, nhất thời bị vô số mảnh vỡ ký ức cùng ảo giác vặn vẹo bao phủ. Một vạn đạo ký ức cực độ đau khổ chồng chất như núi ở trên ý thức của hắn, hầu như muốn đè sập thần hồn hắn. Đau khổ sinh ly tử biệt, đau khổ mất đi quê hương, đau khổ từ đỉnh phong sự nghiệp rơi xuống, đau khổ thân thể chịu đủ tra tấn, đau khổ bị phản bội, đau khổ chí khí chưa được như nguyện, đau khổ xuất sư chưa được gì đã mất sớm, đau khổ vui quá hóa buồn. Vô số đau khổ như vô số con mãng xà nọc độc màu đen ngưng tụ thành, gắt gao quấn quanh thần hồn Lý Diệu. Có nháy mắt như vậy, hắn hoàn toàn mất đi bản thân, giống như thật sự biến thành chủ nhân của những ký ức này, vượt qua vô số đoạn cuộc đời sống không bằng chết, khổ không nói nổi. Hắn bỗng biến thành một tướng quân bởi vì phán đoán sai lầm, dẫn tới trăm vạn đại quân mất hết trong một buổi. Bỗng nhiên biến thành người mẹ bởi vì sơ ý, hại chết toàn bộ con cái. Bỗng nhiên biến thành phú hào trước đây, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vất vả dốc sức làm mấy chục năm thành tựu gia tài bạc triệu, lại mất hết cả vốn gốc, trở thành ăn mày. Đương nhiên càng không thể thiếu biến thành vô số tù phạm ù ù cạc cạc bị đưa vào ngục giam, chịu đựng các loại khổ hình tra tấn. Khổ khổ khổ, tắm biển hồng trần, chúng sinh đều khổ, vô số mảnh vỡ ký ức đang xen ở trong thần hồn hắn, như xích sắt nung đỏ hồng gắt gao khóa chặt đại não, phát ra tiếng sủi bong bóng, bụp bụp. May mắn Lý Diệu từng có kinh nghiệm cắn nuốt mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, có được sức miễn dịch rất mạnh, nếu không, vô cùng có khả năng lâm vào trong hơn vạn đoạn trí nhớ đau khổ, không thể tự rút ra được, hoàn toàn luân hãm. Nhưng, sau khi vô số đoạn ngắn ký ức cực độ đau khổ hết thảy hủy diệt, ý thức của hắn cũng chưa trở về thế giới hiện thực, lại là đi tới một không gian tước đoạt cảm quan, tuyệt đối tối tăm, hắn cái gì cũng không nhìn thấy và nghe không được, bao gồm không gian tồn tại cùng thời gian trôi qua, cùng với hơi thở. Nhịp tim cùng sóng điện não rung động, cái gì cũng không có. Lý Diệu nghĩ đến lời Phục Hy vừa rồi nói. Nó muốn mang ngũ cảm của Lữ Khinh Trần tước đoạt hết thảy, chỉ giữ lại năng lực tự hỏi dưới sự cực độ tỉnh táo, sau đó mang Lữ Khinh Trần nhốt vào một chỗ thế giới tuyệt đối tối tăm cùng tĩnh mịch, nhốt suốt một vạn năm. Đây có lẽ là hình phạt đáng sợ nhất toàn vũ trụ, hơn xa cuộc đời đau khổ trong đoạn ngắn ký ức vừa rồi, ngay cả Lý Diệu nghe xong cũng thấy nổi da gà, càng đừng nói giờ phút này lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tuy biết rõ đây là Phục Hy công kích số liệu lớn, không phải là thật sự rút lấy cùng trấn áp thần hồn của mình, Lý Diệu vẫn không thể ngăn chặn cảm thấy áp lực, hít thở không thông, nhỏ bé cùng sợ hãi. Ở trong tuyệt vọng, những luồng ý niệm chưa bao giờ xuất hiện, như thảm nấm âm thầm phát sinh ở trong nếp nhăn thần hồn. Sức tính toán của Phục Hy mạnh như vậy, tất cả đều ở trong sự khống chế của nó, chúng ta là chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Thiên đạo hoặc là số mệnh là tồn tại, luôn có thứ nào đó sáng tạo vũ trụ, sáng tạo chúng ta, vậy nó liền nhất định có khả năng can thiệp và khống chế chúng ta, không thể kháng cự, không thể thoát khỏi, càng không có khả năng hủy diệt. Cho dù có thể thoát khỏi tinh thần công kích của Phục Hy, trở lại trong vũ trụ chân thật, ai biết cái gọi là chân thật rốt cuộc có phải một cái giả dối tầng diện khác hay không? Ai biết vũ trụ chân thật có phải một quả cầu thủy tinh nho nhỏ, là đồ chơi trong tay thần ma hay không? Ha ha, tu chân tu chân, ta tu chân hơn 100 năm, ngay cả cái gì là chân, cái gì là giả, cũng không làm rõ, còn tu chân cái gì? Không có ý nghĩa, tất cả đều không có ý nghĩa, có lẽ chỉ có lao vào vòng tay Phục Hy, để nó mang ta đi tìm kiếm đáp án cuối cùng. Lý Diệu. Lý Diệu. Lúc này, Lý Diệu bỗng nghe được huyết sắc tâm ma thét chói tai. Như là chỗ sâu nhất của thần hồn bị hung hăng đâm một phát, Lý Diệu chợt run cả người, tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện, hắn vừa mới ở trong hoảng hốt giống như vượt qua mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, thế giới hiện thực chỉ vài giây ngắn ngủn. Móng vuốt ánh sáng của Phục Hy vừa mới thu hồi, giữ hình ảnh ánh sáng lóe lên, tựa như cũng cảm thấy hơi kinh ngạc đối với hắn khôi phục tỉnh táo nhanh như vậy. Nguy hiểm thật. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt làm rõ tình trạng mình vừa rồi, không khỏi kinh hãi tới mức thần hồn cứng đờ. Phục Hy oanh tạc số liệu thật sự quá lợi hại, nó vừa rồi một hơi hướng trong thần hồn Lý Diệu ném vào lượng số liệu có thể so với hơn trăm bộ máy tính siêu cấp đồng thời giải toán vài ngày, hầu như nhét đầy mỗi một gợn sóng thần hồn của Lý Diệu, mạnh mẽ chiếm cứ 99% sức tính toán của Lý Diệu, thậm chí thử phân tích cũng ăn mòn đạo tâm Lý Diệu. Làm đạo tâm Lý Diệu trực tiếp sụp đổ từ trên tầng diện logic. Một khi Lý Diệu sinh ra hoài nghi thật sâu đối với đạo tâm, thần hồn như là tháp cao dựng bằng thủy tinh, nháy mắt sẽ bị sức nặng của chính mình đè sập. May mắn Lý Diệu đã sớm cắn nuốt lượng lớn mảnh vỡ ký ức, có thể phân rõ khác nhau giữa ký ức người khác cùng ký ức của mình. May mắn thần hồn Lý Diệu đến từ địa cầu thần bí khó lường, trời sinh đã có được năng lực phản quấy nhiễu cùng kháng ăn mòn rất mạnh. May mắn Lý Diệu còn phân liệt ra tầng nhân cách thứ hai huyết sắc tâm ma, tương đương với biên soạn cho thần hồn một phó bản đặc thù, hai tầng nhân cách dựa vào nhau, khi một tầng nhân cách trong đó lâm vào mê hoặc, một tầng nhân cách khác có thể kịp thời nhắc nhở, mới có thể đứng ở thế bất bại. Việc tới nước này, Lý Diệu mới biết được cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. Trình độ hung hiểm của một trận chiến này, cao hơn xa xa một trận chiến trước đó không lâu với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Quyết chiến với Vũ Anh Kỳ, mặc dù thất bại, cùng lắm thì chết. Mà chiến đấu với Phục Hy, một khi thất bại, vô cùng có khả năng ngay cả chết cũng không chết được, mà là sẽ bị nó bắt giữ cũng cải tạo thành thí nghiệm phẩm cực kỳ đặc thù, hưởng thụ trước khổ hình một vạn năm sống không bằng chết tra tấn rồi nói sao. Đáng chết, nơi này là sân nhà của nó, sức tính toán nó hơn xa chúng ta mấy chục lần, cứng đối cứng sức tính toán, cũng không phải biện pháp. Nguyên tắc của Lý Diệu chính là thời điểm có thể chạy trốn tuyệt không cứng đối cứng. Nhưng lúc này, Lữ Khinh Trần chuẩn bị từ đuôi tàu phá vây, cũng bị một lực lượng không tên hung hăng bắn về, chạy trở về đến bên người Lý Diệu. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, tư xúc lập tức dây dưa lên, Lữ Hiền Chất, việc tới nước này chúng ta hai đồng bào kim chiến hữu thân mật đến từ Tinh Diệu Liên bang đừng có xa cách như vậy, mọi người kề vai chiến đấu, mới có hy vọng xử lý quái vật này nha. Buông ta ra. Lữ Khinh Trần vừa sợ vừa giận, không ngờ tư xúc của Lý Diệu quỷ dị như thế, cuốn lấy thần hồn hắn liền âm hồn không tan, làm hắn không thể động đậy, tức giận đến mức kêu to, ai là chiến hữu thân mật với ngươi, chúng ta rõ ràng là tử địch không đội trời chung, ngày đó nếu không phải ngươi lòng dạ đàn bà. Ta lại như thế nào sẽ biến thành tàn hồn, chạy xa vạn dặm, lưu lạc tinh hải, cuối cùng bị quái vật này bắt giữ. Lời không phải nói như vậy, người ta phân tách không phải là thù riêng, mà là đại đạo chi tranh, mục đích của mọi người đều là vì Tinh Diệu Liên bang. Lý Diệu vội nói, ngươi cũng nghe được quái vật này muốn làm gì với Liên bang rồi, ngươi bây giờ bỏ đi, tương lai làm sao trở về gặp Liên bang chồng chất vết thương, gặp đồng bào chịu khổ. Hừ. Lữ Khinh Trần cười lạnh, tuyệt vọng nói, chẳng lẽ ta còn có thể trở về Liên bang sao? Có thể, có thể. Lý Diệu vội vã không ngừng đảm bảo, tuy ngươi là phạm vào sai lầm lớn ngập trời, nhưng nhân dân liên bang tuyệt đối sẽ cho ngươi một đường ra hối cải để làm người mới, thật sự, chỉ cần ngươi nguyện ý ngoan ngoãn theo ta trở về, tiếp nhận thẩm phán chính nghĩa. Ta cam đoan lấy quyền thế ngập trời của liên bang quốc phủ giúp ngươi hoạt động cao thấp một phen, nhắm chừng ngươi tuyệt không đến mức phán xử tử hình lập tức chấp hành, nhiều nhất tử hình để sau đó hoãn lại chấp hành tù chung thân, ngươi bị nhốt 180 năm, lại có biểu hiện lập công trọng đại gì, lại nghĩ cách đặc xá một phen. Hẳn là có thể lấy lại được cuộc đời mới, đây là tuyến đường kim đồ dị về sau đi, liên bang chứa được một gã kim đồ dị, tự nhiên cũng có thể chứa được kẻ thứ hai. Như thế nào, phương án này, có phải rất hấp dẫn hay không, làm kim đồ dị thứ hai đó? Lữ Khinh Trần á khẩu, giãy dụa lại càng thêm mãnh liệt, rất có xu thế giải thoát Lý Diệu dây dưa, đầu nhập vào trong lòng Phục Hy. Ngươi! Huyết sắc tâm ma cũng sắp bị Lý Diệu chọc tức điên rồi, lúc này còn nói cái gì tử hình hoãn chấp hành, cái gì ở tù chung thân, cái gì kim đồ dị thứ hai, cái quỷ gì, ngươi cảm thấy kết cục kim đồ dị rất dễ coi. Lữ Kinh Trần đầu óc có bệnh mới chịu đáp ứng loại điều kiện này, một lần nữa đầu nhập trận doanh liên bang. Vậy ta nên nói như thế nào? Lý Diệu vội nói, chẳng lẽ lừa Lữ Kinh Trần nói hắn có thể bình yên vô sự trở về liên bang, không những sẽ không chịu bất cứ trách phạt nào, còn có cơ hội tranh cử nghị trưởng liên bang nhiệm kỳ tiếp theo, chính đại quang minh mở rộng kế hoạch hư linh. Kính xin, ta chịu nói, cũng phải hắn chịu tin nha. Khi Lý Diệu, Huyết Sắc Tâm Ma cùng Lữ Kinh Trần loạn hết cả lên, Phục Hy cũng cắn nuốt mảnh vỡ tin tức vừa mới từ trên thần hồn Lý Diệu xé xuống, như là cá mập nhấm nháp được máu thơm ngọt, mỗi một điểm sáng đều rạng rỡ tỏa sáng, hào quang hội tụ thành gợn sóng sắc bén, như là hàm răng nhọn của cá mập. Hai người các ngươi không cần tranh chấp nữa, hôm nay, một tên cũng không chạy thoát. Khi sức tính toán của Phục Hy lại một lần nữa như núi lở sóng thần, hướng Lý Diệu cùng Lữ Kinh Trần đồng thời ập tới, hai người đều cảm nhận được uy áp cùng khủng bố không thể kháng cự. Loại cảm giác này, như là không gian chỗ bọn họ xuất hiện biên giới rõ ràng, hơn nữa biên giới không ngừng co rút, không gian càng lúc càng nhỏ, lại không ngừng co rút lại, từ 4 chiều áp súc đến 3 chiều, từ 3 chiều áp súc đến 2 chiều, thậm chí từ 2 chiều áp súc đến một điểm nho nhỏ, một điểm sáng. Thần hồn Lý Diệu và Lữ Kinh Trần đang bị Phục Hy đè ép thành một điểm sáng nho nhỏ, nhét vào trong quần sáng do vô số điểm sáng tạo thành của nó. Có lẽ, quần sáng quỷ dị này vốn chính là lai lịch như vậy, là Phục Hy lấy ra cùng đè ép thần hồn vô số cường giả nhân loại, hỗn hợp cùng một chỗ với sức tính toán siêu quần của nó, mới bắt chước ra cái gọi là ý thức. Thần hồn Lý Diệu và Lữ Kinh Trần ra sức giãy giụa, ý đồ chạy thoát Phục Hy khống chế, lại như là tiểu hành tinh rơi vào trường lực hấp dẫn của sao lùng trắng, sao trung tử thậm chí hố đen, căn bản trốn không thoát, chỉ là càng lún càng sâu. Chênh lệch sức tính toán của hai bên chưa chắc thực sự lớn như vậy, Lý Diệu và Lữ Kinh Trần càng nắm giữ thần hồn kỳ diệu vô cùng Phục Hy không có. Nhưng nơi này là sào huyệt của Phục Hy, hơn vạn đơn nguyên tính toán tạo thành máy chủ tàu cứu vớt cuối cùng, vốn thiết kế cho Phục Hy. Phục Hy quen thuộc cấu tạo mỗi một phù trận tuyên khắc trên mỗi một con chip trong mỗi một đơn nguyên tính toán, có thể phát huy ra 100% tính năng các đơn nguyên tính toán này. Lý Diệu và Lữ Kinh Trần chẳng qua là hai tên trộm vặt xâm nhập hang ổ của Phục Hy mà thôi. Nếu đổi thành kim tinh tháp dưới lòng đất cực thiên giới, thiên cực tinh, Lý Diệu thân là chủ nhân kim tinh tháp, khống chế hoàn mỹ tất cả tính năng của máy chủ kim tinh tháp, ở nơi đó triển khai quyết chiến, có lẽ chính là trái lại, Lý Diệu trấn áp Phục Hy. Chỉ tiếc, không có, nếu. Lý Diệu và Lữ Kinh Trần một lần nữa bị vô số gói số liệu tình cảm của Phục Hy công kích, ở trong nháy mắt nhấm nháp đau khổ, phiền muộn, uể oải cùng tuyệt vọng nồng đậm nhất của ức vạn người. Thần hồn bọn họ, như là bóng bay nạp vào quá nhiều không khí, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên, trong mỗi một nếp nhăn thần hồn đều xuất hiện vết rạn, số liệu thần hồn như luồng khí, xì xì, tràn ra, hình thành dải nhiều màu sặc sỡ, lượn lờ bay lên. Nghĩ. Muốn biện pháp. Nó khẳng định có điểm yếu. Lý Diệu đau đến độ sắp từ trong nếp nhăn thần hồn ép ra nước mắt, hướng Huyết Sắc Tâm Ma gian nan nói, nếu không có điểm yếu, nó không có khả năng nói lời thừa với chúng ta lâu như vậy, trực tiếp đi lên một chưởng đập chết chúng ta là được rồi. Ngươi không phải sở trường nhất phân tích cùng xâm nhập sao, mau tìm điểm yếu của nó. Ta vẫn luôn tìm, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Huyết Sắc Tâm Ma nói đứt quãng, nó dùng hơn 100 tầng phòng ngự cùng vỏ bảo hộ, thậm chí còn có kho số liệu giả dối ngụy tạo ra, mang số liệu trung tâm thật sự của mình bảo hộ rất khá, ta không có cách nào nhìn thấu cơ cấu cùng logic gốc tầng dưới chót của nó, làm sao tìm được điểm yếu của nó. Trừ phi cái gì, ngươi nói mau đi. Lý Diệu kêu thảm, ta đã lần thứ 3524 nhấm nháp được đau khổ của nữ nhân sinh con. Lần này sinh còn là song bào thai, ta chịu không nổi nữa, ta thật sự không ngăn được, không thể không mang những số liệu đau khổ này phóng ra, chuyển dời đến trên thân ngươi, đừng trách ta. Đừng, ta cần cực độ bình tĩnh tự hỏi, không thể chịu đau khổ quấy nhiễu, ngươi phải trụ vững, ngươi tuyệt đối phải trụ vững. Huyết Sắc Tâm Ma nói thật nhanh, bốn phương tám hướng toàn bộ cửa số liệu đều bị phong tỏa, chúng ta trốn là khẳng định trốn không thoát, cho dù chạy ra. Phục Hy khẳng định ở bên ngoài bố trí cạm bẫy cùng thiên la địa võng chờ chúng ta, thậm chí có khả năng bám vào ở trong thần hồn của chúng ta. Truy theo nguồn gốc tìm được kim tinh tháp dưới lòng đất thiên cực tinh, phát hiện Tiểu Minh và Văn Văn, vậy thì hỏng rồi. Trong lòng Lý Diệu rùng mình. Giống với toàn bộ cha mẹ trên đời này, hắn sẽ tuyệt đối không để ma trảo của Phục Hy Vương đến trên thân con của mình. Không sai, chúng ta không thể chạy, một khi bị Phục Hy phát hiện Tiểu Minh và Văn Văn, con bài chưa lật cuối cùng của chúng ta bại lộ, vậy thì xong đời rồi. Lý Diệu cắn răng, ta phải trụ vững, phù phù, phù phù phù phù, dùng sức, phù phù, phù phù phù phù, a. Chạy không chạy được, chiến không thể chiến, vậy chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Huyết sắc tâm ma rít lên, xông vào đi, hướng tới đầu mối tư duy của Phục Hy xông vào, đi tìm kho số liệu trung tâm của nó, quậy long trời lỡ đất. Từ trong đối thoại vừa rồi của Phục Hy cùng Lữ Khinh Trần, ngươi còn chưa phát hiện sao? Sức tính toán của Phục Hy tuy cường đại, nhưng nó và Tiểu Minh còn có Văn Văn trí tuệ nhân tạo mạnh, chân chính như vậy còn tồn tại khác biệt vi diệu, ý thức bản thân của nó tựa như mỏng yếu hơn một chút. Vẫn là trung thực chấp hành chỉ lệnh bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc đưa vào, chẳng qua thủ đoạn chấp hành cực độ vặn vẹo mà thôi. Cho nên, lời nó nói có một nửa là đúng, nó xác thực không phải người, không phải sinh mệnh trí tuệ có được ý thức bản thân, không thể đoán trước cùng khống chế, nó chỉ là một đoạn trí tuệ nhân tạo yếu, phát triển cao độ, vô cùng cường đại, nhưng vẫn cần tuần hoàn logic gốc mà thôi. Nói từ trên ý nghĩa này, ý thức bản thân nó thậm chí so với quyền vương càng thêm mỏng yếu hơn. Đối với trí tuệ nhân tạo yếu như vậy, chỉ cần chúng ta có thể tìm được logic gốc của nó, cũng chính là sứ mệnh số một của nó, nghĩ cách bóp méo hoặc là trực tiếp cắt bỏ, không những có thể nháy mắt đánh tan nó, càng có khả năng thao túng trái lại nó. Cái này. Phù phù. Cái này. Đau quá. Đau đau đau đau đau. Lý Diệu cảm giác giống như là vừa sinh con, vừa phân tích tình hình địch với huyết sắc tâm ma, căn bản không có cách nào tự hỏi. Ngươi nói cái gì thì là cái đó đi, nhưng chúng ta rốt cuộc phải chui đi đâu đây? Nơi đó, không gian mô phỏng Phục Hy tạo ra, hoàn toàn do nhân vật NPC tạo thành, tự thôi diễn, trong từng đoạn ngắn lịch sử kia đi. Huyết sắc tâm ma giải thích, ở trong logic gốc của Phục Hy, không gian mô phỏng này chính là văn minh nhân loại chân chính, cũng là ý nghĩa nó tồn tại, tin tưởng kho số liệu trung tâm của nó nhất định ẩn trốn ở chỗ này, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào, liền có khả năng mang nó đánh tan từ trong ra ngoài. Nhưng mà, Lý Diệu miễn cưỡng nói, tiến vào đầu mối tư duy của nó, chẳng phải là tự tìm đường chết, bị nó tiêu hóa hấp thu trong tích tắc. Không, nếu chúng ta là bị nó cắn nuốt, ba hồn bảy vía đều bị xé nát, mỗi một đoạn ký ức đều biến thành mảnh vỡ, thậm chí từ mảnh vỡ biến thành dòng số liệu cùng tin tức cơ bản, vậy tự nhiên rất nhanh sẽ bị nó tiêu hóa hấp thu. Huyết sắc tâm ma nói, nhưng nếu là chúng ta chủ động tiến vào, vẫn duy trì thần hồn đầy đủ cùng bức tường phòng thủ đạo tâm không thể phá vỡ, vậy nó liền cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tan chảy phòng tuyến cùng vỏ ngoài của chúng ta, chậm rãi hấp thu chúng ta. Cái đó giống như mãng xà nuốt vào cả một con rùa, muốn tiêu hóa hấp thu, nào có dễ như vậy. Nhưng nếu là mãnh hổ cắn nát mai con rùa, mang máu thịt xương khớp bên trong đều nhai nát lại nuốt vào, tiêu hóa liền dễ dàng hơn nhiều. Kế tiếp, chính là đấu tốc độ. Chỉ cần chúng ta vượt ở trước khi bị nó hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, có thể tìm được kho số liệu trung tâm của nó, đánh vỡ logic gốc của nó, thu hoạch quyền hạn cao nhất, đến sửa chữa sứ mệnh số một của nó, thì có thể đánh bại nó. Vấn đề duy nhất là... Còn có vấn đề gì? Lý Diệu kêu thảm, nói chuyện đừng hỗn hển, một lần nói xong được không? Chúng ta cần tìm được một chỗ hổng, thậm chí dẫn phát một hồi hỗn loạn, mới có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào, cũng cắt bỏ dấu vết chúng ta xâm nhập, nếu không trong nháy mắt bị Phục Hy tìm được, vậy cũng không được. Huyết sắc tâm ma nói, hơn nữa, tốt nhất có thể nghĩ cách làm Phục Hy bị thương nặng trước, để chúng ta thấy rõ cấu tạo bên trong cùng mô hình số liệu thường dùng nhất của nó, để chúng ta ngụy trang thành số liệu bình thường trong đầu mối tư duy của nó. Được rồi, ta biết yêu cầu là nhiều chút, nhưng ta cũng không có cách nào, đây chính là Phục Hy. Không phải vấn đề yêu cầu cao hay không. Lý Diệu khóc không ra nước mắt, mà là, thời điểm đòi mạng như vậy, chúng ta sao có khả năng làm bị thương nặng Phục Hy, ở trên đầu mối tư duy của nó nổ ra một chỗ hổng. Lúc Lý Diệu lẩm bẩm, Lữ Khinh Trần đã bị lực lượng Phục Hy đè ép thành một điểm sáng nho nhỏ, thật sự giống một hạt tro bụi lập lòe tỏa sáng. Hắn khác với Lý Diệu, thần hồn vốn đã chịu đủ khổ hình độc hại, che kín ngàn vạn vết thương, mặc dù có một nửa là ngụy trang ra, nhưng sức tính toán cùng sức chiến đấu vẫn giảm tới đáy vực. Càng không cần phải nói, vừa rồi bị xúc tu ánh sáng của Phục Hy cắm qua cắm lại, còn bị Phục Hy ở trong thần hồn của hắn gieo vào lượng lớn những thứ tương tự, gói số liệu phản virus, giờ phút này phát tác, làm hắn lâm vào sụp đổ không thể vãn hồi. Có lẽ, còn có một nguyên nhân nho nhỏ. Chính là ở sau khi nghiêm túc quan sát cùng cẩn thận phân tích thần hồn Lý Diệu cùng Lữ Khinh Trần, Phục Hy vẫn cho rằng tính uy hiếp của Lữ Khinh Trần hơi lớn hơn chút, cho nên xác định bộ sậu nghiền nát Lữ Khinh Trần trước, lại cắn nuốt Lý Diệu, mang tuyệt đại bộ phận sức tính toán đều hung hăng đập đến trên người Lữ Khinh Trần. Lữ Khinh Trần rốt cuộc không duy trì được hình thái thần hồn bình thường, chỉ còn lại có điểm sáng so với đom đóm còn nhỏ hơn này, hướng Lý Diệu vươn ra một tia sáng mỏng manh. Lữ Khinh Trần. Lý Diệu khẩn trương, một luồng tư xúc cùng tơ ánh sáng của Lữ Khinh Trần dây dưa với nhau. Trong nháy mắt, vô số dòng tin tức và số liệu, thông qua tư xúc cùng tơ ánh sáng trao đổi, chạy cùng kích động ở trong thần hồn hai người, 0.1 giây va chạm, còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Lữ Khinh Trần hoàn toàn hiểu kế hoạch của Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma. Lý Diệu cũng có thể cảm nhận được Lữ Khinh Trần hối hận đối với quá khứ, quyến luyến cùng yêu đối với Tinh Diệu Liên Bang, chí khí chưa thù không cam lòng đối với kế hoạch hư linh, đương nhiên còn có bất đắc dĩ cùng oán hận đối với bản thân hắn. Xâm nhập đầu mối tư duy của nó, từ trong ra ngoài đánh tan nó sao? Quả nhiên là phong cách của ngươi, chiến thuật chém đầu trên tầng diện số liệu. Lữ Khinh Trần cười lạnh, chẳng qua, ngươi tựa như đã gặp nan đề, không có cách nào ở trên kho số liệu của nó mở ra một chỗ hổng. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được quyết ý hừng hực thiêu đốt của Lữ Khinh Trần, Lý Diệu cả kinh biến sắc, Lữ Khinh Trần, ngươi đừng làm việc ngu ngốc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng dông dài, ta muốn làm gì, không quan hệ với ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Lữ Khinh Trần từ sâu trong thần hồn trừng mắt nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, nói từng chữ một, ngươi phải thành công, nhất định phải bảo vệ được liên bang, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.